Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là trở thành kẻ địch chung. Ở phần trước thì như ta đã biết, sau khi nhóm người Diệp Mặc tiến vào trong cái bí cảnh thì bất ngờ phát hiện không có lối ra, chỉ có Diệp Mặc biết là căn nhà gỗ nhỏ là một cái truyền tống trận, ván lợi dụng khả năng trận pháp cao siêu của mình để cho mọi người không ra được nếu không có thẻ bài của hắn, để vơ vét dược liệu. Ở phần trước thì nhóm người của tiên dược cốc ra đầu tiên mà bị hắn thu 50%, sau đó thì có những tên khác, kể cả là kim đan đại viên mãn, thì cũng phải lè tiền ra, lè dược liệu ra. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kết cục của Diệp Mặc sau vụ này là thế nào các bạn nhé. Có ví dụ minh họa sống động là Hoàng Ngọc Sơn và Phan Dị thì những người còn lại căn bản không cần phải Diệp Mặc nhắc nhở, đều chủ động lấy ra 5 phần dược liệu của mình. Ngay cả hai nữ tu vốn là định dùng sắc đẹp và quả bưởi để dụ dỗ Diệp Mặc thì cũng biết tên này cực kỳ tham lam, dụ dỗ hắn căn bản không có tác dụng. Diệp Mặc cũng không làm khó những người này, cứ thu dược liệu xong thì khởi động truyền tống trận. Người đứng ngoài căn nhà gỗ rời đi rất nhanh, ngay cả tên tu sĩ kim đan viên mãn còn lại của Nam An Châu cũng trực tiếp móc ra một nửa dược liệu và được truyền tống đi. Cuối cùng thì chỉ còn lại 3 người, một là Phan Dị vừa rồi bị Diệp Mặc ném ra ngoài, một là Khâu Huyền Vũ và cuối cùng là gã tu sĩ kim đan viên mãn của Quỷ Tiên Phái, tên là Kế Chí Nguyên. Sau khi tiến vào trong truyền tống trận, Kế Chí Nguyên nhìn Diệp Mặc một cách rất có thâm ý, nhưng cũng không ăn bớt mà lấy ra đúng một nửa dược liệu của mình. Khi Diệp Mặc đưa ngọc bài cho Kế Chí Nguyên thì tên này bỗng đưa tay chộp về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng cũng không ngăn cản công kích của Kế Chí Nguyên, chỉ tùy ý ném ra một cây trận kỳ, ánh sáng lóe lên trong căn nhà nhỏ, sau đó Kế Chí Nguyên lập tức bị đẩy ra khỏi căn nhà gỗ. Kế Chí Nguyên lại không hề nóng nảy, tựa như y đã biết sẽ bị Diệp Mặc đẩy ra, liền cười lạnh nói: "Hiện giờ ta đã có ngọc bài, cho dù mày có đẩy tao đi ra chăng nữa, thì nếu bây giờ ta công kích trận pháp phòng ngự bên ngoài căn nhà, mày nghĩ mày có thể phá hỏng được cái trận pháp này, thậm chí là có ra được ngoài nữa không? Tao cũng không làm khó mày, mau trả lại dược liệu vừa cầm của tao, sau đó đem một nửa dược liệu mà mày lấy được cho tao hết. Chuyện này chấm dứt tại đây." Không đợi Diệp Mặc trả lời, Kế Chí Nguyên lại lấy ra 2 hạt châu màu ngăm đen tung hứng trong tay. "Ta chỉ cần ném một hạt châu này vào, mày có tin chỉ trong một nhịp hô hấp là trận pháp của mày bị phá không?" Phan Dị và Khâu Huyền Vũ nghe Kế Chí Nguyên nói vậy nhất thời ngây dại. Nếu quả thực như lời Kế Chí Nguyên nói, bọn họ căn bản không có năng lực ngăn cản. Nói cách khác là một khi chọc giận Diệp Mặc, Kế Chí Nguyên thì có thể đi, nhưng hai người bọn họ nhất định ra không được. Huống chi bọn họ đã nhìn thấy hạt châu trong tay Kế Chí Nguyên, đó chính là Bạo Âm Châu do một tu sĩ Nguyên Anh luyện chế. Loại hạt châu này có uy lực rất lớn, Kế Chí Nguyên nói là trong một lần hô hấp có khả năng phá vỡ trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc cũng không ngoa. Rất nhanh, bọn họ đã dâng lên một niềm hy vọng, nếu như Kế Chí Nguyên ngăn cản được Diệp Mặc trước khi hắn rời đi thì bọn họ vẫn có thể rời khỏi. Mặc dù uy lực của Bạo Âm Châu rất lớn, nhưng cũng chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới luyện chế được. Bình thường thì tu sĩ Nguyên Anh sẽ không luyện chế thứ này, bởi vì Bạo Âm Châu là dạng pháp bảo dùng một lần, mà mỗi lần luyện chế chân nguyên không có sạch sẽ, sau khi củng cố tu vi lúc kết thành Nguyên Anh thì sẽ rất là hao tổn. Hơn nữa, dưới tình huống bình thường, tu sĩ Nguyên Anh sẽ không có ngưng tụ Bạo Âm Châu lúc củng cố Nguyên Anh, bởi vì thứ này sẽ làm phân tán linh lực, cho nên số lượng Bạo Âm Châu tồn tại là rất ít. Cho nên sau khi Kế Chí Nguyên lấy ra Bạo Âm Châu, Diệp Mặc đã lập tức hiểu được ý nghĩ của y. Người này có Bạo Âm Châu mà lúc trước không lấy ra, rõ ràng là muốn để mình thay hắn thu thập dược liệu rồi mới cướp. Nhưng tuy vậy y vẫn rất cẩn thận, thậm chí trước đó còn phải lấy được ngọc bài của mình rồi mới để lộ ra. Hơn nữa Diệp Mặc khẳng định Kế Chí Nguyên muốn không chỉ là một nửa dược liệu mà là cả cái mạng của mình, sau đó cộng thêm cả nhẫn chữ vật của mình nữa. Kế Chí Nguyên chăm chú nhìn Diệp Mặc, chỉ cần hắn dám lên truyền tống trận thì y sẽ lập tức ném ra Bạo Âm Châu. Y đã tính toán rất tốt, truyền tống trận cũng phải mất 4-5 hô hấp thì mới truyền tống đi được. Dưới sự trợ giúp của Bạo Âm Châu, y có lòng tin sẽ phá vỡ được trận pháp của Diệp Mặc trước. Nhưng Diệp Mặc lại không vào truyền tống trận mà lấy thêm một chiếc trận kỳ, cười lạnh nhìn Kế Chí Nguyên. "Muốn nhẫn chữ vật và dược liệu của tao thì không có cửa đâu, nhưng tao có 2 chữ tặng cho mày đấy." Nghe Diệp Mặc nói, Kế Chí Nguyên lại giơ Bạo Âm Châu trong tay lên, lạnh giọng hăm dọa: "Mày thực sự là rất có gan, Thử nhìn xem, bạo âm châu trong tay tao có phá vỡ được trận pháp của mày trong thời gian một nhịp hô hấp hay không? Người trẻ tuổi, linh dược mặc dù tốt nhưng phải có mạng mới hưởng thụ được. Dù thế, bất kể mày nói hai chữ gì thì tao cũng sẽ cho mày một cơ hội nữa. Ngu xuẩn. Diệp Mặc nói xong lại lắc đầu. Mặc dù tu vi của Kế Chi Nguyên lợi hại hơn hắn rất nhiều nhưng đúng là quá ngu. Nếu ngờ ngay điều này mà Diệp Mặc cũng không nghĩ tới thì sao hắn có thể yên tâm ngồi đây mà thu phí qua đường? Mày muốn chết. Kế Chi Nguyên quát lên một tiếng muốn ném bạo âm châu trong tay ra. Nhưng sau một giây y cư nhiên sửng sốt bởi vì ngọc bài trong tay y hóa thành bụi phấn. Kế Chi Nguyên lập tức biết đây là Diệp Mặc giở trò. Một khi Diệp Mặc thực sự truyền tống đi thì y sẽ bị kẹt lại đây. Nghĩ tới điều này y không chút do dự ném ra một viên bạo âm châu. Y chắc chắn dù Diệp Mặc muốn truyền tống thì cũng phải mất thời gian 4-5 lần hô hấp. Trong khoảng thời gian đó thì bạo âm châu của y đã sớm phá trận. Diệp Mặc biết sự lợi hại của bạo âm châu nhưng hắn không ngờ Kế Chi Nguyên lại có thứ này. Hắn nghĩ đến một thứ tương tự như xích hồng lôi. Nếu là loại vật này thì hắn có thể ngăn cản một chút. Nhưng bạo âm châu nếu như muốn xé rách trận pháp của hắn thì đúng như lời Kế Chí Nguyên mà nói, một nhịp hô hấp cũng không phải là khoa trương. Mặc dù không đến mức là một nhịp hô hấp thì trận pháp phòng ngự bị xé rách, nhưng Diệp Mặc biết nếu cứ tùy ý để bạo âm châu oanh tạc lên thì trận pháp của hắn chắc chắn không kiên trì được quá 3 nhịp hô hấp. Trên mặt lý luận thì sau 3 nhịp hô hấp, thậm chí hắn còn chưa được truyền tống ra, rất có khả năng sẽ rơi vào tay kẻ khác. Nếu từ đầu Kế Chí Nguyên lấy ra bạo âm châu, mặc dù Diệp Mặc còn không đến nỗi rơi vào tay kẻ khác, nhưng hắn cũng biết mình tuyệt đối không thể tiếp thu được dược liệu. Hắn nhất định là phải truyền tống rời đi ngay, nếu không thì chỉ có một con đường chết. Thế nhưng Kế Chí Nguyên này lại tham lam, muốn linh dược trong tay của Diệp Mặc ở lại đến tận cuối, cho nên mặc dù ý có bạo âm châu thì Diệp Mặc cũng chẳng sợ. Hắn không thể ngồi chờ nhìn bạo âm châu phá vỡ trận pháp của mình. Kế Chi Nguyên vừa ném bạo âm châu ra, Diệp Mặc cũng đã đem trận kỳ chuẩn bị trước ném hết ra ngoài, đồng thời cười lạnh một tiếng. Nếu từ đầu mà mày ném bạo âm châu ra thì bố mày chỉ có nước đào tẩu, cho nên hai chữ mà tao tặng cho mày chẳng sai chút nào đâu, ngu hơn cả lợn. Những trận kỳ này sắp xếp có quy tắc trên không trung, gần như chỉ trong chớp mắt Diệp Mặc tung ra, chúng đã bao phủ lấy bạo âm châu. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên trước căn nhà nhỏ, bởi vì những vách đá trong sơn cốc vọng lại làm cho tiếng nổ càng thêm vang dội. Sau khi bị Diệp Mặc ném ra, những trận kỳ kia nhanh chóng tạo thành một trận pháp phòng ngự. Nhưng trận pháp phòng ngự này lập tức bị uy lực của bạo âm châu làm cho nổ tung. Gần như chỉ trong chớp mắt, trận kỳ mà Diệp Mặc ném ra đã bị bạo âm châu làm nổ hết. Nhưng Diệp Mặc cũng không đợi cho uy lực của bạo âm châu ảnh hưởng đến trận pháp phòng ngự mà hắn bố trí ở căn nhà nhỏ, lần nữa ném ra mấy chục chiếc trận kỳ, chúng rất nhanh bao bọc lấy bạo âm châu giống như vừa rồi. Cứ thế lặp lại, Diệp Mặc không ngừng ném trận kỳ ra, giống như trận kỳ trên người hắn là vô hạn. Theo mấy tiếng nổ cuối cùng vang lên, uy lực của bạo âm châu đã bị vô số trận kỳ của Diệp Mặc tiêu hao hầu như không còn, mà trận pháp bên ngoài căn nhà của Diệp Mặc chỉ hư hao một chút. Diệp Mặc lại tiện tay ném ra vài cây trận kỳ, chỗ hư hao lập tức được sửa chữa. Kế Chi Nguyên ngơ ngác mà nhìn, bạo âm châu của y cư nhiên bị Diệp Mặc lấy ra vô số trận kỳ tiêu hao hết sạch. Trong lúc nhất thời y cũng không biết nên nói gì. Y từng nói chỉ cần một nhịp hô hấp là có thể phá vỡ trận pháp của Diệp Mặc, nhưng sự thật trước mắt lại chẳng phải một lần hô hấp mà đến tận vài chục lần có dư. Mà sau tất cả, bạo âm châu của y biến mất mà trận pháp Diệp Mặc vẫn còn đây. Lúc này cuối cùng y cũng hiểu ý nghĩa của những điều Diệp Mặc vừa nói, chính là vừa bắt đầu y lấy bạo âm châu ra, mấy người khác lại đồng loạt công kích trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc thì tất nhiên hắn sẽ không có sức để đối phó với bạo âm châu. Một khi Diệp Mặc không thể đối phó bạo âm châu thì chỉ còn nước ném trận kỳ tạm thời ngăn cản để chạy trốn. Nhưng bất kể thế nào, Kế Chi Nguyên cũng có thể thấy được, tên tu sĩ kim đan tầng 1 này vô cùng xảo trá. Dường như đối phương đã sớm có chuẩn bị và luyện chế ra vô số trận kỳ. Hơn nữa trận kỳ của hắn có thể tạo thành một trận pháp phòng ngự tạm thời trên không trung. Hiển nhiên hắn đã sớm bố trí một số trận cơ dưới mặt đất. Từ trước tới giờ, Kế Chí Nguyên vẫn cảm thấy mình làm việc đủ cẩn thận, nhưng y lại phát hiện tên tu sĩ kim đan tầng 1 này còn ghê gớm hơn thế, cẩn thận đến mức giọt nước cũng không tạt lọt. Sau lưng Diệp Mặc cũng thấm ướt mồ hôi lạnh, quả nhiên cẩn tắc vô áy náy, bởi vì xích hồng lôi làm cho hắn nhớ đến cái loại pháp bảo dùng một lần, cho nên hắn mới cẩn thận bố trí thêm vài cái trận cơ phòng ngự trên không trung. Những trận cơ này lại thông qua trận kỳ phòng ngự để kích phát, mục đích chính là để phòng ngừa những thứ như vậy, để cho hắn có thời gian truyền tống mà chạy trốn. Mà hắn không nghĩ tới thứ mà mình vô tình nghĩ đến lại thực sự thành công cứu mình một mạng. Nếu không, hắn có thể chạy trốn được hay không cũng là cả một vấn đề. Tên kế chi nguyên này quả là một kẻ tâm cơ thâm trầm. Diệp Mặc cũng không nghĩ tới ở trong mắt người khác hắn cũng là loại người xảo trá và thâm trầm như thế. Phan Dị và Khâu Huyền Vũ ngơ ngác nhìn trận kỳ của Diệp Mặc đại chiến với Bạo Âm Châu, một hồi lâu sau không nói ra lời. Khóe miệng của Phan Dị càng phát đắng, y biết kết cục của mình chắc chắn sẽ không tốt. Tên tu sĩ kim đan tầng 1 này quả thật là quá nghịch thiên, ngay cả kim đan viên mãn như là kế chí nguyên cũng bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, huống chi là một tên tu sĩ kim đan tầng 8 như y. Diệp Mặc nhìn kế chí nguyên vẫn đang không tin nổi, lại lấy ra một chiếc trận kỳ mà nói: "Họ Kế, không phải trong tay mày còn một viên Bạo Âm Châu nữa sao? Ném nốt ra đi. Nếu không phải là mình bây giờ không dám truyền tống ra ngoài, rồi ở đây còn một chút việc thì Diệp Mặc sớm đã truyền tống chạy rồi. Ba người này sống chết ra sao mắc mớ mẹ gì tới hắn cơ chứ?" Theo cái nhìn của Diệp Mặc thì sau khi trận pháp dược viên trong sơn cốc này bị phá vỡ, linh khí ở đây nồng nặc như vậy nhất định là có cổ quái, cho nên hắn phải để tất cả mọi người đi ra rồi mới xem xét một phen. Thực ra điều mà Diệp Mặc không biết lại là chẳng những mình hắn nghĩ tới vấn đề này mà có 7-8 người đều đã để ý tới, chỉ là bọn họ suy nghĩ sâu hơn Diệp Mặc là bởi vì họ biết vì sao linh khí nơi này nồng đậm đến vậy. Hơn nữa cho dù họ không đi thì cũng chẳng chiếm được chỗ tốt nào. Khóe môi kế chí nguyên có chút chát đắng nhìn Diệp Mặc mà nói: "Diệp đạo hữu, vừa rồi là ta không đúng, chơi thuốc quá liều. Ta nguyện giao thêm một phần linh thảo, hy vọng Diệp đạo hữu có thể nể tình việc chúng ta cùng là tu sĩ Bắc Vọng Châu mà bỏ qua lần này." Diệp Mặc không mặn không nhạt nói: "Ta rất dễ thương lượng mà cũng khá là rộng rãi, ông chỉ cần đưa một nửa dược liệu là được, nhưng mà phải thêm 100.000 linh thạch. Còn nữa, viên Bạo Âm Châu của ông làm tôi sợ hãi cho nên cũng phải để nó, xem như bồi thường cho tôi." Nghe Diệp Mặc nói thế, kế chí nguyên rất đau lòng, y không nghĩ rằng cuối cùng chẳng được gì mà còn mất thêm 100.000 linh thạch và một viên Bạo Âm Châu. Nhưng vì vừa rồi là y gây sự với Diệp Mặc cho nên mấy thứ này vẫn nằm trong phạm vi tiếp nhận của y. Mặc dù Bạo Âm Châu quý trọng thật nhưng đâu quan trọng bằng cái mạng này được. Ai mà biết kẹt ở đây vài chục năm có nguy hiểm đến tính mạng hay không. Từ một mức độ nào đấy mà nói thì y cảm thấy Diệp Mặc đúng là rất dễ nói chuyện. So sánh với những dược liệu kia thì 100.000 linh thạch thượng phẩm quả thực chẳng đáng là bao. Thứ quý trọng duy nhất chính là Bạo Âm Châu mà thôi. Không phải là Diệp Mặc không muốn bắt kế chí nguyên để lại nhẫn chữ vật, nhưng làm vậy đúng là ép đối phương vào đường cùng. Có thể khẳng định dù là kế chí nguyên không ra ngoài được thì y cũng sẽ không giao nhẫn chữ vật ra đâu. Mà cho dù Diệp Mặc có trận pháp thì cũng không dám khẳng định có thể bắt được tên kế chí nguyên này. Cho nên hắn vẫn để cho đối phương một con đường. Huống chi kế chí nguyên còn là người của Quỷ Tiên Phái, hắn có thể giết kế chí nguyên nhưng tuyệt đối không thể để cho Quỷ Tiên Phái biết được. Người có thể tiến vào Sa Nguyên Dược Cốc thì chắc chắn phải là tinh anh trong môn phái. Cướp được linh dược còn chưa đến mức quá đắc tội với môn phái, nhưng nếu để họ biết mình giết đi đệ tử tinh anh của họ thì dù sau này có trốn cũng sẽ là kinh hồn bạt vía. Kế chí nguyên đi vào căn nhà lần thứ hai, lấy ra một cái túi chữ vật chứa 100.000 linh thạch đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận linh thạch nhìn một chút rồi lại quẳng cho kế chí nguyên, lạnh giọng nói: "Tại sao tôi không thấy một nửa dược liệu?" Nghe Diệp Mặc nói, kế chí nguyên nhất thời ngây dại. Y đã hiểu một nửa Diệp Mặc nói là không phải một nửa y đã giao cho Diệp Mặc mà là một nửa số dược liệu còn lại. Cứ như vậy chẳng khác nào y đã lấy ra 7.5/10 dược liệu hay sao? Lúc này kế chí nguyên sẽ không cho rằng Diệp Mặc dễ nói chuyện nữa, y cảm thấy trong miệng mình tràn đầy mùi vị của Hoàng Liên, nhưng y biết hiện giờ từ bất cứ góc độ nào đi chăng nữa y đã không có quyền đàm phán. Kế chí nguyên cũng không kỳ kèo nhiều với Diệp Mặc, lấy ra một nửa dược liệu nữa đưa cho hắn, trong lòng thầm quyết định chỉ cần Diệp Mặc ra ngoài thì bất kể chân trời góc biển y cũng phải bắt cho bằng được, lột ra, xào rán rồi nuốt sống. Thấy kế chí nguyên rời đi, Khâu Huyền Vũ căn bản không co kè mặc cả gì, trực tiếp lấy một nửa dược liệu thông qua chuẩn tống trận mà đi. Y thề sau này thà gặp cao nhân Nguyên Anh cũng không muốn đụng phải gã Diệp Mặc này. Cao nhân Nguyên Anh có thể sẽ tự phụ thân phận mà không so đo với y, nhưng Diệp Mặc thì quả thực là khó chịu hơn cả giết. Khi trong sơn cốc chỉ còn một mình Phan Dị, Diệp Mặc không còn chút lo lắng nào. Mặc dù hắn không nhất định là đối thủ của Phan Dị, nhưng dựa vào trận pháp này căn bản chẳng cần phải sợ đối phương. Phan Dị thấy Diệp Mặc nhìn về phía mình liền trực tiếp hỏi: "Mày muốn bao nhiêu dược liệu?" Y biết ngay cả kế chí nguyên mà Diệp Mặc cũng cướp 7.5% dược liệu, 7.5/10 dược liệu, đối với y chắc chắn sẽ là không ít. Y thậm chí đã tính toán qua có thể lấy hết dược liệu trên người sau đó rời khỏi đây rồi phục sẵn chờ Diệp Mặc ở bên ngoài. "Giao ra 8 phần dược liệu, còn có cả viên linh tinh kia nữa, mày có thể đi." Diệp Mặc lạnh giọng nói. Phan Dị không nghĩ tới Diệp Mặc chỉ lấy 8 phần dược liệu, về phần linh tinh thì y sớm biết là không giữ được. Diệp Mặc cũng có ý nghĩ của riêng mình, nếu như lấy hết dược liệu của Phan Dị thì cũng coi như chặt đứt hy vọng của y, còn không bằng trực tiếp giết chết rồi cướp nhẫn chữ vật. Một người trong cơn tuyệt vọng mà phát điên thì tuyệt đối sẽ không cần để ý hậu quả. Hiện giờ Diệp Mặc cũng không có ý định giết y, lấy được 8 phần dược liệu cũng vừa lúc thích hợp. Diệp Mặc chỉ lấy 8 phần dược liệu, Phan Dị không dám có bất kỳ ý kiến nào. Y biết ở đây mà đối nghịch với Diệp Mặc thì chính là tự sát. Y không chút do dự lấy ra 8 phần dược liệu và viên linh tinh kia. Nhìn Phan Dị cuối cùng truyền tống đi, Diệp Mặc thầm thở phào một hơi. Hắn không cần nghĩ cũng biết bây giờ mình đã trở thành kẻ địch chung của mọi người. Những người được truyền tống ra chắc chắn đang chầu trực bên ngoài. Nhưng hiện giờ chính bản thân hắn lại không hề có ý định ra ngoài. Ở trên rìa của một cái sa mạc rất bình thường trong sa nguyên dược cốc, một cái truyền tống trận ẩn hình đã hiển lộ ra. Nơi này lúc này đã tụ tập hơn 20 tu sĩ, trong đó có 18 tu sĩ được Diệp Mặc truyền tống ra ngoài. Từ Khâu Huyền Vũ vừa đi ra thì đã bỏ chạy, những người còn lại đều ở lại đây. Mấy người khác thì hẳn là được bằng hữu gọi đến để trợ giúp. Lúc này tất cả tu sĩ đều đang ngó chừng vào truyền tống trận, còn họ đều đang đợi một người, chính là Diệp Mặc, kẻ đã dùng lấy thủ đoạn vô sỉ để cướp đi dược liệu của tất cả mọi người. Mục đích của họ chờ Diệp Mặc ở đây chính là đương nhiên muốn đòi lại đồ vật của mình. Rất nhiều người khi nhìn thấy Khâu Huyền Vũ vừa ra ngoài đã chạy đi thì nhất thời có chút xem thường y, nhưng cũng không ai nói gì thêm cả. Khâu Huyền Vũ đã hoàn toàn sợ Diệp Mặc rồi, y thà là rời đi cách Diệp Mặc thật xa, thà bỏ lại những dược liệu kia cũng không muốn gặp lại hắn lần nữa. Truyền tống trận lần nữa sáng lên, không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lần này ra khỏi chính là gã tu sĩ kim đan tầng 8, tên là Phan Dị. Phan Dị vừa đi ra, tên tu sĩ kim đan tầng 8 đi cùng với y, vội vàng lao tới hỏi. Phan sư đệ, tên kia lấy của đệ bao nhiêu? Sắc mặt Phan Dị xanh mét, hừ một tiếng rồi lạnh lùng nói. 8 phần dược liệu và viên tinh linh cuối cùng của ta. Hoàng Ngọc Sơn của Nam An Châu thấy tất cả mọi người trừ Diệp Mặc đều đã đi ra, lập tức đứng dậy ôm quyền nói. Thằng nhãi họ Diệp kia, tự nhiên lại dám lớn lối như vậy. Dược liệu của những người có mặt tại đây cũng bị hắn chấn lột đi phần lớn. Hiện giờ chúng ta ở đây chỉ có một mục đích, chính là nghiền nát thằng nhãi đó thành từng mảnh. Nhưng trước đó ta hy vọng mọi người báo ra dược liệu mà mình bị tổn thất, tránh cho lúc đó phân chia dược liệu lại dẫn tới nội chiến không cần thiết. Lời nói của Hoàng Ngọc Sơn lập tức nhận được sự ủng hộ của vài tên tu sĩ, bọn họ rối rít tỏ vẻ đồng ý. Thế vậy Hoàng Ngọc Sơn liền hài lòng gật đầu nói. Đã như vậy ta sẽ báo trước. Ta bị lấy đi 6 phần dược liệu, trong đó có 2 cây ngũ thải liên, cả sinh nguyên quả nữa. Người ra sau Hoàng Ngọc Sơn thì không nói, nhưng người ra trước như Liễu Nguyệt Đường thì hơi kinh hãi. Cô không ngờ Diệp Mặc lại lấy của Hoàng Ngọc Sơn nhiều đồ hơn mình. Hoàng Ngọc Sơn nói xong, Kế Chí Nguyên lập tức đứng ra lạnh như băng nói. Tôi bị nó lấy đi 7 phần rưỡi dược liệu, trong đó có một hạt bạo âm châu. Những dược liệu này theo thứ tự sẽ là... Liễu Nguyệt Đường lúc này đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Cô nghĩ tới vừa rồi Phan Dị nói bị đối phương vơ vét 8 phần dược liệu, rốt cuộc cũng hiểu ra hàm ý trong câu nói của Diệp Mặc lúc mà cô sắp rời đi. Cô sẽ rất nhanh biết được là tôi với cô là tốt như thế nào. Thì ra thì hắn cũng không tệ với mình lắm, chỉ cầm đi có 5 phần dược liệu mà thôi. Thậm chí là số lẻ hắn còn chừa lại cho mình. Nghe một đám tu sĩ báo ra dược liệu mình bị tổn thất, bỗng nhiên Liễu Nguyệt Đường không còn cảm thấy oán hận Diệp Mặc nữa. Cô mỉm cười nói với mấy sư muội, chúng ta đi thôi. Nhìn Liễu Nguyệt Đường dẫn theo người của tiên dược cốc rời đi, mặc dù rất nhiều tu sĩ hiện trường không rõ ràng lắm, nhưng cũng chẳng ai chủ động yêu cầu họ ở lại. Dù sao đợi lát nữa Diệp Mặc đi ra, bọn họ không cần dược liệu, vậy thì những người khác sẽ có nhiều thêm một ít. Đối với việc ngăn cản một tu sĩ kim đan tầng 1, có nhiều hơn hay ít hơn một tu sĩ kim đan viên mãn cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Liễu Nguyệt Đường và ba người đi rất xa, Kỳ Kỳ mới không nhịn được mà hỏi, đại sư tỷ, tại sao chị không đợi để lấy 5 phần dược liệu kia? Liễu Nguyệt Đường lúc này cười khổ lắc đầu nói, em cảm thấy là có thể lấy lại được hay sao? Nếu ngay cả điểm này mà Diệp Mặc cũng không nghĩ tới thì hắn sớm đã bị mấy tên tu sĩ kim đan hậu kỳ kia túm đầu rồi, đâu thể lớn lối đến bây giờ. Nếu như chị đoán không sai thì mấy người này ở đây chỉ phí thời gian mà thôi, chắc hẳn sau 3 ngày phần lớn bọn họ sẽ rời đi. Nhưng đây là lối ra của truyền tống trận mà, nhất định hắn phải đi qua nơi này nếu muốn rời khỏi đó chứ, chẳng lẽ hắn có thể đi ra từ chỗ khác hay sao? Kỳ Kỳ vẫn còn khó hiểu mà hỏi lại. Liễu Nguyệt Đường lại lắc đầu, cái đó thì chị không rõ lắm, nhưng chị nghĩ nếu như hắn đã dám làm như thế thì sớm hắn đã suy tính tốt cái lối ra cho mình rồi. Người này tâm tư cực kỳ tỉ mỉ lại xảo trá, chị tin rằng là mình sẽ không nhìn lầm hắn đâu. Sau này nếu không có việc gì quá quan trọng thì tận lực không nên đối địch với hắn là tốt nhất. Cầm Mộ Tâm không nói một lời, ban đầu sư phụ cũng nói với cô y như vậy. Khác với Liễu Nguyệt Đường nghĩ thì Diệp Mặc cũng chả có đường ra nào khác. Truyền tống trận trong căn nhà này đã được xác định địa điểm rồi, bản lĩnh của người bày trận lại cao hơn hắn rất nhiều. Lấy tu vi và bản lĩnh hiện giờ của hắn thì căn bản không có khả năng bố trí một truyền tống trận ngẫu nhiên mà không có nguyên vật liệu. Loại trận pháp này nếu trong lúc bố trí có chút sai sót thôi thì cũng dễ dàng bỏ mạng trong không gian. Hơn nữa bố trí trận pháp truyền tống ngẫu nhiên cần có tài liệu cấp cao và tu vi cực mạnh, thành tựu trong lĩnh vực trận pháp phải thâm hậu. Diệp Mặc tự nhận bây giờ ít nhất hắn không bày lội cái loại trận pháp này. Nhưng Diệp Mặc cũng không quá quan tâm đến vấn đề truyền tống trận này lắm. Linh dược hắn lấy được đã đủ nhiều, nếu không có gì bất ngờ xảy ra cũng đủ cho hắn tu luyện tới Nguyên Anh. Coi như đám người đó có dùng biện pháp ngu ngốc nhất là đợi sẵn bên ngoài, chờ tới 3 tháng sau, hắn vừa truyền tống ra ngoài, sẽ liền bị Sa Nguyên Dược Cốc đưa đi. Diệp Mặc biết mấy tên tu sĩ Nam An Châu không thể bị đưa đến Bắc Vọng Châu, cho nên hắn chỉ cần lo lắng về cái gã kế chí nguyên kia thôi. Diệp Mặc đem những chuyện này gác lại một bên, đi tới dược viên bị tàn phá. Quả nhiên khi hắn vừa tiến vào đã cảm nhận linh khí cực kỳ nồng đậm. Hiện giờ chỗ này đã không có linh thảo mà linh khí vẫn còn nồng đậm như vậy thì tuyệt đối là phải có vấn đề. Thần thức của Diệp Mặc dọc theo dược viên, mặc dù hắn chỉ là kim đan tầng 1 nhưng thần thức cũng tương đương với kim đan trung kỳ. Nhưng dù là vậy thì thần thức của hắn chỉ tiến vào lòng đất khoảng được 10 dặm thì đã không thể đi tiếp được nữa. Thần thức không thể xuống tiếp, Diệp Mặc dứt khoát liền độn thổ. Khi hắn càng xuống sâu thì càng thấy sự nồng đậm của linh khí. Một canh giờ sau Diệp Mặc ngừng lại, hắn đã hoàn toàn hiểu được nguồn gốc mà linh khí phát ra. Sâu ở dưới lòng đất này không ngờ là một cái linh mạch, mặc dù chỉ là hạ phẩm linh mạch nhưng Diệp Mặc lại cảm giác linh mạch này chắc chắn chỉ cần tích lũy chừng 10 năm là có thể thăng cấp thành linh mạch trung phẩm. Thì ra là vậy, trong lòng Diệp Mặc trở nên kích động, đồng thời cũng nghĩ là mình làm sao có thể mang một linh mạch lớn như vậy đi. Gần như cùng lúc với việc phát hiện ra linh mạch thì Diệp Mặc cũng hiểu, tuyệt đối không phải chỉ mình hắn phát hiện nơi đây có linh mạch. Sau khi nhìn thấy linh mạch hắn mới biết là tu sĩ tiến vào bí cảnh, tuyệt đối sớm biết nơi đây có linh mạch rồi, chỉ là bọn hắn không cách nào mang nó đi, cho nên cho dù trong lòng kích động thì cũng làm bộ như không phát hiện ra. Diệp Mặc hơi suy nghĩ một chút thì đã thông suốt, sở dĩ bọn họ giả bộ không phát hiện nơi này có linh mạch, không phải là không muốn nó, mà là muốn chờ sau khi Sa Nguyên Dược Cốc đóng cửa thì sẽ hồi báo việc nơi này có linh mạch lên trên, sau đó đợi lần sau tiến vào sẽ có người nghĩ cách mang đi. Bất cứ kẻ nào cũng biết giá trị của một cái linh mạch tuyệt đối không thể dùng linh thạch để mà cân nhắc. Cho dù là tông môn năm sao thì cũng chưa chắc đã có được một linh mạch tốt, chỉ có những tông môn nội tỉnh thâm hậu kia mới có linh mạch thôi. Mặc dù Diệp Mặc nghe nói tông môn 6 sao thì đã có linh mạch trung phẩm, nhưng dù sao đó cũng chỉ là nghe nói, hắn chưa từng nhìn thấy linh mạch, xác thực mà nói đây là lần đầu tiên. Nhất định phải đem cái linh mạch này mang đi, đây là ý niệm duy nhất trong đầu của Diệp Mặc. Có linh mạch này cho dù hắn chỉ tùy ý tìm một chỗ thì cũng có thể tu luyện được. Mặc dù là hắn còn một ít linh tủy nhưng Diệp Mặc biết hắn tu luyện tiêu hao quá lớn. Ban đầu chẳng qua từ trúc cơ tầng 7 luyện tới trúc cơ đại viên mãn mà đã tiêu hao mất 1/5. Hiện giờ hắn đã kết đan, nếu như sử dụng linh tủy tu luyện nó không chừng chỉ có thể giúp hắn tăng lên kim đan tầng 3, thậm chí là trung kỳ cũng không đạt tới. Mà hiệu quả tu luyện ở linh mạch dù không bằng linh tủy nhưng thắng ở chỗ linh khí ẩn chứa bên trong rất nhiều. Diệp Mặc lập tức tiến vào thế giới trang vàng. Hắn biết nếu như muốn mang linh mạch này đi thì chỉ có thể dựa vào thế giới trang vàng thôi, nhẫn chữ vật là quá nhỏ. Khi Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng liền kinh ngạc phát hiện thế giới trang vàng của hắn cư nhiên lại lớn thêm mấy lần. Mặc dù Diệp Mặc biết hắn đột phá kim đan thì thế giới này nhất định sẽ lớn thêm, nhưng lúc hắn đột phá trúc cơ thì tăng thêm cũng không rõ ràng như vậy. Nếu như thế giới trang vàng không phải là của hắn, Diệp Mặc thậm chí hoài nghi thần thức của mình còn không quét hết được nơi đây. Mặc dù bên trong vẫn là một mảnh u ám nhưng Diệp Mặc biết đây là do thế giới này nó chưa được hoàn thiện. Hắn tùy ý quét qua một chút lại phát hiện Ngân Tử đang ngồi trong linh tủy trì, lớp lông trên người càng thêm trắng. Mày là yêu thú sao? Diệp Mặc ngơ ngác nhìn con chim lớn đang ngồi lù lù trong linh tủy trì, bất giác hỏi ra một câu. Hắn không ngờ rằng một con chim mình vô tình mang tới từ địa cầu lại vì linh tủy trì mà biến thành yêu thú cấp 1, hoặc là nói chính bản thân nó vốn là một con yêu thú. Ban đầu khi mà Ninh Khinh Tuyết vừa có được Ngân Tử thì Diệp Mặc còn tưởng đây là Thanh Loan, bây giờ nhìn lại thì hẳn là không phải. Lông của Thanh Loan cuối cùng sẽ biến thành màu xanh, và Ngân Tử thì càng ngày càng trắng, hiển nhiên nó không phải giống nòi của Thanh Loan. Nghe Diệp Mặc nói, Ngân Tử tựa như có chút khinh thường nhìn Diệp Mặc vẫn ở nguyên trong linh tủy trì. Diệp Mặc không để ý tới Ngân Tử nữa, hắn nhìn thế giới trong vàng sớm đã trở nên lớn như vậy, đừng nói là để một cái linh mạch, cho dù có 1.000 hay 10.000 cái linh mạch cũng đủ. Hiện giờ điều hắn cần làm là đưa linh mạch vào thế giới trăng vàng, bằng cách nào mà thôi. Diệp Mặc lần nữa rời khỏi thế giới trăng vàng thử đem linh mạch vào trong đó. Nhưng sự thật chứng minh những gì mà Diệp Mặc làm là hoàn toàn phí công vô ích, linh mạch thậm chí là nó còn không thèm nhúc nhích. Diệp Mặc thầm than, nếu muốn tùy tiện đem cái linh mạch này vào thế giới trăng vàng thì tu vi của hắn ít nhất phải đạt tới hư thần mới được, nếu không tất cả chỉ là phí công. Đúng lúc Diệp Mặc còn đang vắt óc suy nghĩ xem có cách nào khác không, thì đột nhiên hắn cảm thấy hình như linh mạch hơi di động, sau đó cẩn thận xem xét lại thì quả nhiên phát hiện là linh mạch có hơi động đậy thật. Không lẽ linh mạch này biết đi? Diệp Mặc vô cùng ngạc nhiên, lập tức dùng thần thức quan sát linh mạch. Quả nhiên hắn phát hiện ra linh mạch này hơi chuyển động một chút, mặc dù rất khẽ nhưng chắc chắn là có. Linh mạch có linh tính thì Diệp Mặc biết, nhưng đoạn linh mạch này đã ở đây biết bao nhiêu năm rồi, không hề xê dịch chút nào. Tại sao hôm nay bọn họ vừa đến thì đoạn linh mạch này lại chuyển động? Nếu như quả thực là nó chuyển động thì cho dù đám người ở bên ngoài 50 năm sau nó đến thêm lần nữa thì cũng chưa chắc nhìn thấy bóng dáng của linh mạch. 50 năm thì không biết nó đã di chuyển đến tận đầu tận đâu rồi. Diệp Mặc nghĩ ngợi một chút, lập tức hiểu ra là chuyện gì. Đoạn linh mạch này chắc chắn được khống chế bởi một nguồn sức mạnh cổ xưa rất lớn. Sau đó thì chuẩn bị cung cấp linh khí cho 7 cái linh dược viên ở bên trên. 7 linh dược viên kia chắc chắn cũng được bố trí trận pháp để buộc chặt với linh mạch ở phía dưới. Kết quả mấy tên từ bên ngoài vào không có kẻ nào là người tinh thông trận pháp, cứ thế đánh bừa khiến trận pháp phát nổ, cho nên linh dược viên bị mở ra, đồng thời khiến sự trói buộc của linh mạch bị vỡ vụn. Chỉ có điều là đừng nói đám người ở bên ngoài này không nhìn ra được 7 cái linh dược viên được tổ hợp thành một trận pháp, mà cho dù là Diệp Mặc thì cũng không phát hiện ra loại trận pháp này. Linh mạch không bị trận pháp khống chế nữa, đương nhiên nó có thể tự động bỏ chạy, sau đó tìm một nơi thích hợp hơn để mà tấn cấp. Trận pháp. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ ra nếu như mình lợi dụng sức mạnh của trận pháp lại cộng phương hướng di chuyển của linh mạch, thì có phải là đưa được linh mạch vào thế giới trăng vàng hay không? Nghĩ tới đó thì Diệp Mặc không hề do dự nữa, lập tức bố trí trận pháp rời núi ở xung quanh. Mặc dù tu vi hắn không được tốt, nhưng mà khả năng bố trí trận pháp thì lại không tệ một chút nào. Một tuần sau thì trận pháp của Diệp Mặc đã hoàn toàn vây kín cả linh mạch, để cho linh mạch di chuyển dễ hơn. Diệp Mặc thậm chí còn lấy ra cả thế giới trăng vàng. Trận pháp của hắn không ngừng được mở rộng, linh mạch cũng bắt đầu chuyển động, thậm chí là mặt đất cũng rung chuyển. Diệp Mặc thậm chí còn cảm thấy lo lắng, một khi linh mạch bị rời đi nó không chừng cả thung lũng này bị sụp đổ xuống cũng nên. Cho dù là có lo lắng, nhưng khi đối mặt với linh mạch thì Diệp Mặc cũng không hề nương tay, hắn dùng toàn bộ công lực của mình truyền vào trong trận pháp. Dưới sự nỗ lực châu bò của Diệp Mặc, linh mạch cuối cùng cũng đã vang lên một tiếng động lớn, rồi bị hắn chuyển vào thế giới trăng vàng. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, cảm giác thổi bay cả linh hồn người ta. Diệp Mặc căn bản không kịp nghĩ ngợi cũng chui tụt vào thế giới trăng vàng. Mặc dù hắn là kẻ có bản lĩnh, nhưng đối mặt với dạng sức công phá long trời lở đất thế này thì hắn đoán là mình cũng chạy không thoát, mà nói không chừng còn bị một lượng lớn đất đá đè lên cũng nên. Diệp Mặc vừa tiến vào thế giới trăng vàng thì đã nhìn thấy một đoạn linh mạch màu trắng tỏa ra sương mờ nằm vắt ngang thế giới trăng vàng, còn Ngân Tử thì càng nhìn chăm chăm vào linh mạch. Cảm nhận được thế giới trăng vàng linh khí nồng đậm, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, tu vi của kim đan của hắn tự dưng lại thu hoạch được một dòng linh mạch, chuyện này nói ra chưa chắc đã có ai tin. Diệp Mặc đoán rằng sự sụp đổ bên ngoài còn chưa kết thúc, liền dứt khoát ngồi xuống linh tủy trì, bắt đầu quá trình tu luyện. Linh lực điên cuồng trong linh tủy trì bị Diệp Mặc hấp thu hết, hơn nữa tu vi của hắn vì thế mà không ngừng tăng mạnh. Lúc Diệp Mặc mở mắt ra lần nữa, bất giác giật mình. Bây giờ linh tủy trong linh tỷ trì đã mất đi 1/5, mà tu vi của hắn mới chỉ củng cố ở kim đan tầng 1 trung kỳ. Diệp Mặc nhìn số linh tủy còn lại lẩm bẩm. Nếu như muốn luyện đến tầng thứ 9 thì không biết cần bao nhiêu linh thạch đây, cần bao nhiêu linh dược đây. Lúc này hắn thậm chí không dám tưởng tượng khả năng tiêu hao của hắn là quá kinh khủng. Tuy rằng hắn đã có linh mạch, hơn nữa còn là một đoạn linh mạch rất lớn, nhưng chính bản thân Diệp Mặc cũng hiểu rõ, lại khả năng hỗ trợ của linh mạch còn thấp hơn nhiều so với linh tủy trì. Diệp Mặc không tu luyện nữa, mặc dù tốc độ tu luyện của linh tủy trì có nhanh, nhưng lại cũng gây ra tổn thất khá lớn cho hắn. Nếu như đem thứ này về cho Ánh Trúc và Diệp Lăng tu luyện thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều so với hắn. Diệp Mặc thu xếp lại đống dược liệu thu gom được. Đống dược liệu này hắn đều cho trồng chung quanh linh mạch, đặc biệt hai gốc ngũ thải liên được Diệp Mặc dùng một trận pháp riêng bảo vệ. Nhìn thấy chung quanh linh mạch toàn là linh dược từ cấp 5 đổ lên, trong lòng Diệp Mặc thấy vô cùng sung sướng. Mặc dù là có chút mạo hiểm nhưng không phải là không có thu hoạch. Diệp Mặc lại lắc mình rời khỏi thế giới trang vàng, sau đó đi đến vườn dược liệu. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Cả sân cốc chỉ còn là một đống hỗn độn, giống như vừa trải qua một cuộc đại chiến dài kỳ. Đã không còn nhìn thấy 7 cái linh dược viên đâu nữa, mà chỉ là một khe nứt rất lớn, sâu hoắm hoắm mà thôi. Đến căn nhà nhỏ cũng đã biến mất, chứ đừng nói là truyền tống trận. Diệp Mặc thầm than, cho dù bên kia truyền tống trận, trong căn nhà đó không có người đợi hắn, thì hắn cũng chẳng cách nào thông qua truyền tống trận mà đi. Vấn đề lớn nhất với Diệp Mặc bây giờ là làm sao để ra ngoài đây. Diệp Mặc giống như những tên tu sĩ trước đây, mặc dù đã dạo qua cả vòng sơn cốc bị phá hủy, nhưng mà vẫn không tìm được đường ra. Ban đầu hắn áp chế truyền tống trận của người ta, còn bây giờ chính tay hắn đã phá hủy mọi thứ. Bên ngoài sương mù ngày càng dày, Diệp Mặc cũng không dám động vào làn sương đó. Hắn đã tận mắt chứng kiến một người dần tiến vào trong rồi biến mất, sau đó còn vọng ra những tiếng kêu la thảm thiết. Điều đó chứng tỏ đám sương mù này rất đáng sợ, hơn nữa không thể lại gần. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, có thể thứ mà làn sương mù đó che giấu lại chính là lối thoát duy nhất của hắn. Diệp Mặc liền gọi ra vô ảnh, sau đó khống chế vô ảnh tiếp cận đám sương mù. Hắn muốn nhìn xem vô ảnh có sợ đám sương mù này hay không. Chưa cần Diệp Mặc phải dặn dò gì thì vô ảnh đã tiến tới nơi cách đám sương mù có vài thước. Nó liền quay về bám lên vai Diệp Mặc, sau đó bất luận Diệp Mặc thúc giục thế nào nó vẫn không chịu nhúc nhích. Chứng tỏ là đám sương mù này khiến vô ảnh rất kiêng kỵ, thậm chí không dám lại gần. Đến vô ảnh mà cũng không dám lại gần đám sương mù, Diệp Mặc quả thực không nghĩ ra cách nào nữa. Lúc đầu hắn còn định dùng cách như hồi rời khỏi trường phần khâu. Nếu vô ảnh không sợ đám sương này thì hắn sẽ để vô ảnh mang theo thế giới trang vàng rồi chạy qua đám sương mù. Không còn cách nào để đi ra, trong lòng Diệp Mặc cảm thấy phở lo. Hắn không muốn đợi ở đây, huống hồ là dù ở đây đợi 50 năm sau thì cũng sẽ không có người nào tới, bởi vì chuyện tống trận đã bị hắn phá hỏng, con mẹ nó mất rồi còn đâu. Đúng lúc Diệp Mặc đang nóng lòng chưa biết tính sao thì trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác cảnh giác cực độ. Hắn lập tức quay đầu nhìn quanh bốn phía. Thứ này không nhìn thấy thì còn đỡ, chứ nhìn thấy rồi thì chính Diệp Mặc cũng thấy ớn lạnh. Đám sương lúc này còn bay lờ đờ ngoài sơn cốc thì bây giờ giống như được loại trừ trói buộc, dần tiến vào trong sơn cốc. Làn sương gần nhất thậm chí cách hắn có vài thước. Diệp Mặc vô cùng kinh hãi, căn bản không kịp nghĩ ngợi gì, vội chui toạt vào thế giới trăng vàng. Sau khi chui vào thế giới trăng vàng, việc đầu tiên mà Diệp Mặc làm là chế ra một cái trận bàn theo dõi rồi quẳng ra ngoài. Thông qua trận bàn theo dõi này, Diệp Mặc đã thấy rõ mấy vườn dược liệu của sơn cốc dần dần bị đám sương mù này phủ lên, mặc dù tốc độ rất chậm nhưng không hề có dấu hiệu ngừng lại. Trong một khoảng thời gian ngắn, cả sương cốc đã bị đám sương mù bao phủ lấy. Diệp Mặc thầm than thở, hắn biết là không còn đường nào để ra ngoài nữa rồi. Còn nguyên nhân mà đám sương mù có thể tiến được vào trong sơn cốc, Diệp Mặc cũng đoán được một hai. Nói không chừng đám sương mù này bị trận pháp ẩn dưới 7 vườn dược liệu kia khống chế. Bây giờ trận pháp đã bị phá bỏ, linh mạch ngầm cũng bị đào đi, cho nên đám sương mù không còn bị khống chế nữa. Không trông cậy được vào bất cứ thứ gì, Diệp Mặc quyết định xây dựng một chỗ ở tạm ngay trên linh mạch, sau đó bắt đầu luyện đan. Hắn muốn thử xem đám sương mù đó có thể vì mất đi khống chế sau đó tản ra bốn phía, giờ tốt nhất là tiêu tán trong phiến thiên địa rộng lớn này hay không. Nếu như đám sương độc này có thể dần biến mất thì hắn có thể ra ngoài. Nếu chẳng may không được thì hắn chỉ có thể hy vọng khi tới thời hạn 3 tháng, hắn sẽ được truyền tống đi ra. Mặc dù là hy vọng này không lớn nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Phía trên linh mạch dùng tiên hỏa vụ liên tâm hỏa để luyện đan, Diệp Mặc cảm nhận được niềm vui sướng cực độ. Cộng với việc bây giờ hắn có rất nhiều linh thảo cấp bậc cao, thanh uẩn đan, ngưng bích đan, sinh nguyên đan, từng lò đan dược cứ thế được Diệp Mặc luyện chế ra. Hắn luyện đan được khoảng một tuần, lúc này mới dùng trận bàn theo dõi để xem xét tình huống bên ngoài. Diệp Mặc nhìn thấy bên ngoài sương vẫn nhiều như trước, lập tức cảm thấy thất vọng. Đã một tuần trôi qua rồi mà sương mù này dường như không hề tiêu tan chút nào. Không đúng, Diệp Mặc thấy có hai con kiến đang từ từ di chuyển trên mặt đất, ngổn ngang các thứ. Lúc này hắn mới cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nếu như theo lý mà nói thì đám sương mù này đến ngay cả vô ảnh của mình cũng sợ, thì làm sao mà bọn kiến lại có thể không sao cho được. Hơn nữa Diệp Mặc có một cảm giác là đám sương mù này tuy không giống với đám sương mù của một tuần trước, nhưng lại dường như có thêm thứ gì đó, hình như nó có linh tính. Chẳng lẽ đám sương mù này đã có sự thay đổi, và thay đổi này liên quan đến việc mình rút linh thạch đi. Nghĩ đến đây Diệp Mặc liền gọi ra vô ảnh, hắn mặc kệ vô ảnh có đồng ý hay không đã ném tọt nó ra ngoài. Nếu như vô ảnh gặp nguy hiểm thì hắn sẽ lập tức thu nó lại. Vô ảnh không hiểu chuyện gì, Đang lơ ngơ thì vô duyên vô cớ bị Diệp Mặc quẳng ra ngoài. Sau khi nó nhìn thấy xung quanh đều là sương mù mờ mịt, phản ứng đầu tiên là quay người bỏ chạy. Nhưng rất nhanh thì nó đã dừng lại, sau đó thì chạy tới chạy lui. Dường như đám sương mù này đã không còn ảnh hưởng gì tới nó. Diệp Mặc trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ đám sương mù này thực sự không còn nguy hiểm nữa sao? Nghĩ tới đây hắn cũng khẽ lắc mình rời khỏi thế giới trăng vàng, đứng ở giữa đám sương mù. Sau khi Diệp Mặc đứng xuống thì không vào thế giới trăng vàng nữa, bởi vì hắn biết đám sương mù này không giống với sương mù lúc trước. Bây giờ chúng chỉ là sương bình thường có màu xám chứ không hề có bất cứ nguy hại gì với hắn. Thậm chí là khi hắn đến gần cửa ra mà đám sương bao phủ lúc trước không thể tiến vào thì cũng không hề gặp phải bất cứ chuyện gì hết. Diệp Mặc cẩn thận dùng thần thức quét qua một lượt, rất nhanh đã phát hiện ra thần thức quán bây giờ có thể hoàn toàn quan sát những nơi mà lúc đầu không quan sát được, cũng chính là những nơi ngoài sương mù trong sơn cốc mà trước đây thần thức không xâm nhập vào được, thì bây giờ mọi thứ trở nên rõ ràng. Gần như không tốn một chút sức lực nào, Diệp Mặc đã có thể nhìn thấy tên tu sĩ mất tích lúc đầu, chỉ có điều bây giờ hắn ta chỉ còn là đống xương trắng, đừng nói là máu thịt mà ngay quần áo cũng không còn một mảnh. Diệp Mặc cũng đã từng nghĩ đám sương mù ở đây mất đi hiệu quả che giấu thần thức ban đầu, rồi không còn công năng ăn mòn nữa, chắc chắn có liên quan đến việc hắn rút đi cái linh mạch. Theo lý mà nói thì hẳn là không còn nguy hiểm nữa, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn cảm thấy một mối nguy cơ rất sâu. Chiếc nhẫn của tên tu sĩ đã chết rơi bên cạnh hắn, nhưng Diệp Mặc lại không ngờ là không hề nghĩ đến việc nhặt nó lên. Cho dù cái thung lũng này bây giờ không còn đáng sợ như lúc ban đầu, nhưng lúc này không thể lơi là cảnh giác được. Hắn vẫn đánh hơi được mùi ngụy nguy hiểm, có thể nói là mũi hắn còn thính hơn cả chó phốc. Thậm chí còn cảm thấy rùng mình, cảm giác này giống như là có xe bắt chó đang lại gần vậy, không thể tháo bỏ. Phải nhanh chóng rời khỏi thung lũng này, đây là suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu Diệp Mặc lúc này. Còn về chuyện tên tu sĩ đột nhiên mất tích trong đám sương, đến bây giờ hắn vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao. Lúc đầu hắn nghĩ là trong đám sương độc này có phải là có trận pháp mê cung, nhưng bây giờ dùng thần thức nhìn xuyên qua đám sương mù này lại không thấy bất cứ dấu vết nào liên quan đến mê cung trận pháp. Chẳng lẽ đám sương độc này trong lúc hắn chưa lấy linh mạch, có một vật có thần trí, là ác linh hay là cái gì đó khác? Diệp Mặc vừa nghĩ tới đây lại cảm thấy rùng mình lần nữa, cảm giác đáng sợ đó ngày càng kinh khủng, hắn thậm chí là không dám quay đầu nhìn lại, cứ thế dùng phi vân chùy mà xông thẳng ra ngoài. Lúc phi vân chùy của Diệp Mặc lọt vào trong đám sương mù, hắn bỗng nhớ tới cấm chế cấm bay, nhưng bây giờ thì nào có cấm chế gì, căn bản đã biến mất không còn bóng dáng. Linh mạch, ác linh, sương mù ăn mòn, mấy thứ này vô duyên vô cớ khiến Diệp Mặc cảm thấy vô cùng kinh hãi, hắn muốn bay đi càng nhanh càng tốt. Một lực hút cực mạnh truyền đến, Diệp Mặc theo bản năng dùng thần thức quét một lượt nơi hắn vừa rời đi. Hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn rùng mình, thần thức của hắn không có nhìn thấy bất cứ vật gì, nhưng mảnh đất nhỏ mà hắn vừa đứng thì đã biến mất vào trong hư vô, không để lại bất cứ dấu vết gì. Giống như là một cái sân vận động cực lớn đột nhiên lại bị đào ra một miếng ở giữa. Hơn nữa sau khi đào xong thì sân vận động vẫn là sân vận động, nhưng diện tích đã thiếu đi một chút. Mà miếng đất bị mất đi dường như hoàn toàn biến mất trong hư vô rồi. Diệp Mặc thậm chí có thể tưởng tượng được nếu như hắn chỉ chậm một chút thôi, còn chần chờ đứng đó, thì hắn cũng sẽ giống như cái khoảng không gian kia biến vào hư vô. Một nơi thật là đáng sợ, Diệp Mặc càng nghĩ càng thấy rùng mình rụng hết cả lông đít. Dù gì thì hắn cũng là tu sĩ kim đan, không ngờ lại gặp phải một chuyện khó lý giải như thế, khiến hắn không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, lực hút đó lại chuyển đến khiến Diệp Mặc cảm thấy như mình đã hoàn toàn không còn trọng lượng. Ngay sau đó hắn lại phát hiện ra một khoảng không gian sau lưng mình biến mất. Bất luận cảm giác này là thật hay là ảo thì Diệp Mặc chỉ biết hắn phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nếu không, cho dù hắn có vào được thế giới trăng vàng thì nó không chừng ngay cả thế giới trăng vàng cũng sẽ hoàn toàn biến mất cũng nên. Lực hút ở sau lưng càng ngày càng mạnh, thậm chí Diệp Mặc cảm thấy nếu nhắn chậm một chút thôi thì cũng sẽ bị nó hút đi mất. Sau đó là hoàn toàn biến mất trên thế giới này, đến một hạt bụi cũng không để lại. Lúc này Diệp Mặc không dám quay đầu lại nhìn nữa, trên mặt đất có rất nhiều xương cốt của người chết, còn có rất nhiều nhẫn ở trên đống hải cốt, nhưng hắn không dám nhặt. Hắn không do dự lấy ra một viên linh thạch cực phẩm duy nhất, cho vào trong chỗ lắp của phi vân chùy. Tốc độ phi vân chùy dưới sự thôi động của linh thạch cực phẩm nhanh như điện giật mà lao đi. Diệp Mặc đã cảm thấy lực hút không còn mạnh như trước nữa, cuối cùng hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết thứ hút hắn ở phía sau là gì, nhưng may là tốc độ của nó không phải quá nhanh. Linh thạch cực phẩm mà cho lắp vào linh khí hạ phẩm thì chắc chỉ có một mình Diệp Mặc mới dám làm ra thủ đoạn như vậy. Chỉ trong vòng 2 ngày, Diệp Mặc đã nghe thấy tiếng kêu răng rắc phát ra từ Phi Vân Chùy. Lúc này hắn hiểu ra Phi Vân Chùy của hắn đã bay với tốc độ quá nhanh, thế nên nó đã hoàn toàn bị hỏng. Diệp Mặc một lòng muốn chạy trốn bây giờ, không kịp lo cho Phi Vân Chùy nữa, thậm chí đến Phi Vân Chùy cũ nát cũng không cần, lập tức thu hồi linh thạch cực phẩm chưa dùng hết, đạp lên tử đao phóng vọt ra ngoài. Tốc độ của Diệp Mặc chậm lại, khoảng nửa ngày sau mơ hồ cảm thấy lực hút này yếu dần. Hắn phát hiện là mình đã sắp lao ra khỏi vòng vây của đám sương mù. Hắn căn bản cũng không dám dừng lại để xem xét hay làm bất cứ điều gì, hay xem nơi này là đâu, lại vận chuyển chân nguyên của mình phát huy tốc độ tối đa, lao thẳng ra bên ngoài. Cuối cùng khi những vạt xương để lại phía sau, Diệp Mặc mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn liều mạng thúc giục tử đao phóng về phía trước. Hắn đã bị cái thứ mà thần thức không quét tới được kia làm cho run sợ. Cái thứ đó cũng không phải là thứ mà sức người có thể địch lại được. Hắn cũng chưa từng nghe nói đến thứ này, có thể cắn nuốt được không gian, thực sự là vô cùng đáng sợ. Lúc này Diệp Mặc cảm thấy vườn dược liệu đầy bí hiểm này còn có cả cái linh mạch ngầm bị hắn lấy mất, cùng với âm hồn đáng sợ cắn nuốt không gian, được linh mạch nuôi dưỡng trong đám sương mù. Những cái này tạo thành một vòng tuần hoàn, đây hình như được người ta thiết kế sẵn ra vậy. Diệp Mặc còn mơ hồ nghĩ là việc mình lấy được linh thạch giống như đã phá hủy đi bố trí của người đó. Nghĩ đến đây hắn lại có cảm giác không thoải mái. Không đúng, nếu như trong vườn dược liệu có một cái truyền tống trận thì tại sao trong đám sương mù lại có nhiều xương khô đến vậy? Mặc dù Diệp Mặc không nhặt một chiếc nhẫn nào, nhưng trên đường bay của hắn lại nhìn thấy rõ trong sương mù có rất nhiều tu sĩ đã từng bỏ mạng ở nơi này. Đám tu sĩ đó tại sao lại đến đây? Chắc chắn bọn họ cũng là từ bên ngoài truyền tống vào. Mà nếu như những tu sĩ đó sau khi truyền tống vào đây thì tại sao họ không thông qua căn nhỏ để mà di chuyển ra ngoài? Những vấn đề này được Diệp Mặc liên kết lại với nhau khiến tim hắn bỗng đập nhanh hơn. Dường như hắn đã hiểu ra được phần nào, sở dĩ mà hắn có thể phát hiện ra được căn nhà là cái truyền tống trận là bởi vì hắn tinh thông trận pháp. Hơn nữa, nghĩ đến đây Diệp Mặc lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Hắn là người trong cuộc cho nên thường mê muội. Trong căn nhà gỗ là một cái truyền tống trận hoàn chỉnh là không sai, nhưng truyền tống trận đó không phải là để chuẩn bị cho bọn họ. Lúc bọn họ lúc bước vào là cũng không có thông qua cái truyền tống trận trong căn nhà gỗ này, bởi vì truyền tống trận đó đã được ẩn hình. Hơn nữa Diệp Mặc cũng đã nghĩ ra, hắn vì muốn khống chế truyền tống trận cho nên đã đổi trận pháp ẩn hình của truyền tống trận đi, biến thành trận kỳ của mình. Cứ như vậy thì truyền tống trận đợi đến khi hắn đổi thành trận kỳ thì có thể sẽ bị kích phát mất. Nói cách khác là nếu như hắn không thay đổi trận kỳ thì đừng nói người khác không phát hiện ra truyền tống trận, cho dù có phát hiện ra thì cũng không cách nào kích phát được cả. Trừ phi người đó cũng là một đại sư trận pháp, nhưng mà những người được bước vào sa nguyên dược cốc đều là những đệ tử tinh anh, sao có thể để cho một đại sư trận pháp vào được? Còn nữa, một đại sư trận pháp bình thường thì sao có thể chỉ ở tu vi kim đan? Tuổi thọ của kim đan là 400 thì rất khó có thể bồi dưỡng dâm được một vị đại sư trận pháp. Mà hắn lại là một đại sư trận pháp, truyền tống trận đó sau khi được hắn thay đổi thành trận kỳ, lại dùng bài của mình để kích phát ra. Người thiết kế bí cảnh này chỉ có một mục đích duy nhất, chắc chắn là không ngừng thu hút người tiến vào, sau đó để đám người đi vào sương mù, rồi lại để cho cái thứ không biết tên trong đám sương mù đó ăn mòn xác thịt của họ. Sa nguyên dược cốc này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, không ngờ đây lại có một cái bí cảnh chuyên thu hút người ta đến để mà ăn thịt. Tức là nói trong này đã chết không biết bao nhiêu người. Hơn nữa Diệp Mặc cũng coi như đã hiểu tại sao lúc hắn vừa bị truyền tống trận đẩy tới nơi này, nhìn thấy 7 cái vườn dược liệu đều là mờ mờ ảo ảo, còn bị trận pháp ẩn hình bao trùm. Theo lý mà nói thì nếu nơi này có mấy vườn dược liệu, nhiều nhất cũng chỉ bố trí trận pháp phòng ngự, chứ không cần phải bố trí trận pháp ẩn hình. Nếu là như vậy thì trận pháp ẩn hình bố trí cho vườn dược liệu là sợ có người vào đây rồi phát hiện ra. Sau bao nhiêu năm như vậy, những vườn dược liệu này vẫn còn nguyên si, là vì trình độ của người bố trí trận pháp trong bí cảnh này vô cùng cao siêu, không có người nào phát hiện ra được trận pháp ẩn hình. Thế nên những người được đưa vào đây, ngoại trừ nhìn thấy một cái sân cốc trống rỗng, còn lại thì chỉ toàn sương mù mà thôi. Những tu sĩ này vì để tìm đường ra, cuối cùng chỉ có thể xông vào đám sương mù đó. Kết quả là từng người lần lượt ngã xuống. Diệp Mặc nghi ngờ thậm chí căn nhà gỗ nhỏ lúc đầu cũng sẽ có một trận pháp ẩn hình. Chỉ có người nào tiến vào lần này mới phát hiện ra nó. Về phần tại sao bí cảnh của sa nguyên dược cốc lại mở ra, bọn họ vừa hay có thể nhìn thấy vườn dược liệu, Diệp Mặc cho rằng lý do việc trận pháp ẩn hình đã tồn tại nhiều năm và bây giờ nó đã mất đi hiệu lực là không đúng, bởi vì ở đây có một cái linh mạch, chỉ cần linh mạch này không biến mất thì trận pháp ẩn hình sẽ tuyệt nhiên không thể mất đi hiệu lực. Khả năng duy nhất chính là vườn dược liệu này bây giờ đã không còn dùng được nữa. Rồi đợt tu sĩ sau cùng tiến vào nơi này, nó không chừng hoàn toàn có thể đã đủ để nuôi lớn cái thứ đáng sợ ẩn nấp trong đám sương mù đó. Diệp Mặc không biết hắn đoán có đúng hay không, nếu như hắn đoán đúng thì sự tồn tại của 7 vườn dược liệu này cũng chính là để đảm bảo nuôi dưỡng sự tồn tại của thứ đáng sợ ẩn nấp trong sương mù đó mà thôi. Nói không chừng 7 vườn dược liệu đó chính là nhà ăn thứ hai của cái thứ kinh khủng ẩn nấp trong đám sương mù. Còn nhà ăn thứ nhất đương nhiên là tinh huyết của những tên tu sĩ không may mắn được đưa vào đây. Diệp Mặc đột nhiên nghĩ tới, muốn biết được hắn đoán có đúng hay không cũng rất đơn giản, chỉ cần xem số linh dược mình đã thu được có bao nhiêu năm tuổi là biết. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc vừa khống chế tốc độ của tử đao, vừa mở thế giới trang vàng ra, kiểm tra năm tuổi của dược liệu. Sau khi xem xong số tuổi dược liệu, toàn thân Diệp Mặc phát run, hắn nhận ra việc mình lấy linh mạch hẳn là đã phá hủy đi một kế hoạch của người khác. Những dược liệu hắn có được số tuổi cao nhất cũng không quá 500 năm. Sở dĩ thoạt nhìn những dược liệu này còn rất tốt đó là vì trước nay chúng vẫn được sinh trưởng trên một cái linh mạch. Diệp Mặc ngạc nhiên đồng thời đã hiểu vì sao linh mạch lại chủ động rời đi. Đó căn bản là do người bố trí trận pháp lúc trước cố ý làm. Khi người đó không cần máu huyết của tu sĩ nữa thì cho nhóm người cuối cùng vào sơn cốc phá vỡ trận pháp trong dược viên, sau đó lại phá vỡ trận pháp cấm chế của dược viên. Như vậy thì linh mạch sẽ dần dần dịch chuyển đến giữa làn xương và bị cái thứ khủng khiếp trong màn xương kia hấp thụ. Người đó làm như vậy có thể là vì thứ kinh khủng trong màn xương kia nó không thể tự mình đưa linh mạch vào màn xương mù, lúc này mới mượn dùng lực lượng bên ngoài để hỗ trợ. Đây quả thực là một chuỗi các thiết kế rất tốt, nhưng vì chính mình rút đi linh mạch khiến cho người thiết kế tất cả những thứ này bị thất bại trong gang tấc. Bởi vì linh mạch này sớm đã có người chôn vùi xuống nên nó là đồ của cá nhân, mà cái thứ khủng khiếp trong màn xương kia vì mình cưỡng ép rút đi linh mạch cho nên nó không thể nào từng bước tiến hóa như kế hoạch. Giống như lúc có người đang thăng cấp thì bỗng người khác làm gián đoạn. Dù sao thì nó cũng độc nhất vô nhị, giống như loại công pháp tam sinh quyết vậy. Có thể bỏ ra nhiều tâm sức để thiết kế ra một công trình lớn như thế trong sa nguyên dược cốc, ngay cả lòng người và sự việc sau bao nhiêu năm cũng được tính toán một cách chi li chuẩn xác. Người này tuyệt đối không phải hạng người mà mình có thể động tới. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết, dù hắn không muốn động tới thì cũng đã rước họa vào thân, thậm chí hắn còn muốn quay lại xem bên ngoài màn xương kia có trận pháp trói buộc hay không, trói buộc hết linh mạch trong màn xương để cho cái thứ trong màn xương được thăng cấp thông qua linh mạch. Tuy nghĩ như vậy nhưng Diệp Mặc cũng không dám quay lại, giờ hắn đã cao chạy xa bay, bất kể điều hắn nghĩ có đúng hay không thì vườn thuốc trong sơn cốc này không hề đơn giản, đám sương mù kia cũng không đơn giản một chút nào. Nếu để cho người bố trí linh mạch biết là do hắn làm, với tu vi kim đan tầng 1 của hắn còn không đáng để người ta nhét kẽ răng. Diệp Mặc bay không ngừng nghỉ trên tử đao, thỉnh thoảng lại nuốt một viên sinh nguyên đan, thậm chí cũng không biết là mình bay bao lâu, cho đến khi gặp phải cuộc chiến do 3 vị tu sĩ hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Dù chỗ này là nơi nào thì cũng coi như hắn đã trốn thoát được rồi. Cuộc chiến giữa 3 tu sĩ trong đó có 2 người là tu sĩ kim đan tầng 3, một người là kim đan tầng 2. Dường như là người có tu vi kim đan tầng 2 và tầng 3 tấn công một tu sĩ kim đan tầng 3 kia. Diệp Mặc chỉ nhìn lướt qua mà không dám xen vào, mấy người này cũng không uy hiếp tới hắn. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống, mấy ngày đêm chạy trốn liên tục không nghỉ ngơi, hắn đã mệt tới mức không trụ nổi. Thấy Diệp Mặc đi tới, 3 tu sĩ hơi sửng sốt, nhưng Diệp Mặc chỉ là kim đan tầng 1 nhỏ nhoi, hơn nữa vừa tới đã uống đan dược rồi ngồi nghỉ thì biết ngay là hắn vừa chạy trốn tới đây. Tuy họ không hiểu cách làm của Diệp Mặc nhưng cũng không để ý tới hắn mà tiếp tục đánh nhau túi bụi. Sau khi uống một viên chuẩn ích đan, luyện hóa đan độc, Diệp Mặc mới bắt đầu chú ý tới 3 người đang đánh nhau. Tu sĩ bị bao vây tấn công nhìn rất anh tuấn, đường nét khuôn mặt rõ ràng, nhưng lúc này anh ta đang bị 2 người kia công kích, hiển nhiên là sắp không trụ nổi nữa. 2 người kia, một người có sắc mặt tái như đít nhái, mũi cong khoằm, người còn lại có gương mặt dài như cái ống bơm, không tương xứng với kiểu tóc. Hoàng Trắc, Thái Sĩ Trương, tôi đã đưa đổ cho 2 người rồi, các người còn muốn thế nào? Tu sĩ có dáng vóc anh tuấn là kim đan tầng 3 bị dồn ép thở hổn hển, vừa hỏi không ngừng. Thì Hoành Trụ, không phải chúng tao làm khó dễ mày, mà vì chúng tao đã đồng ý với người khác. Ai bảo thằng nhãi nhà mày không bớt điều, lại muốn tiếp cận với Đỗ Tú Dĩnh. Đương nhiên, nếu mày đồng ý hủy dung nhan, rồi thề với trời vĩnh viễn không đến gần Đỗ Tú Dĩnh nữa, thì chúng ta tha cho mày một lần cũng không sao. Gã tu sĩ sắc mặt tái nhợt bình thản nói. Diệp Mặc lắc đầu, hóa ra là chuyện ghen tuông tranh giành người yêu. Nhưng nếu đồng ý lời gã, thì hoành trụ kia mới ngu như lợn. Tuy gã tu sĩ sắc mặt tái nhợt kia nói vậy thôi, nhưng Diệp Mặc có thể nhìn thấy được sát khí trong mắt gã. Nếu Thi Hoành Trụ mà không nhìn ra thì người này cũng quá kém rồi. Thi Hoành Trụ liền nói lớn, Hoành Trác, anh điên sao? Đỗ Tú Dĩnh là một trong thập đại mỹ nhân của An Nam. Cô ấy sao có thể thích tôi? Các người có phải đã sai rồi không? Nhìn lầm, thế sao tao lại nghe nói không chỉ một lần cô ấy gặp riêng mày? Lần trước tại hội đấu giá được tổ chức ở đằng Đan Các, chúng mày đã nói chuyện rất lâu với nhau, chẳng lẽ chỉ là bạn bè bình thường? Tên tu sĩ mặt dài như mặt ngựa nãy giờ không nói gì bỗng nhiên cười một cách nham hiểm, sau đó nói rất quái gở. Cái mặt công tử bột của Thi Hoành Trụ mày quả thực cũng đáng chút tiền. Không cần nói đến Đỗ Tú Dĩnh xếp hạng thứ 9 trong thập đại mỹ nhân. Nếu cho mày cơ hội thì dù là Văn Thái Y hay Lạc Tố Tố đứng đầu, không chừng cũng sẽ bị mày làm cho mê muội. Nghe tên mặt ngựa nói chuyện, Thi Hoành Trụ hơi sửng sốt. Lúc này anh ta bỗng nhớ tới người đẹp như tiên nữ Văn Thái Y. Hôm ấy anh ta có nhìn thấy Văn Thái Y từ xa, vẻ đẹp thanh tao tuyệt thế của cô vẫn còn im đậm trong lòng hắn. Nếu nói động lòng thì hắn thực sự không hề có ý với Đỗ Tú Dĩnh mà là động lòng với Văn Thái Y. Thế nhưng anh ta cũng biết dựa vào địa vị và thân phận của anh ta, muốn nói một câu với Văn Thái Y đã khó chứ đừng nói là tiếp cận cô. Sở dĩ anh ta có thể nói chuyện với Đỗ Tú Dĩnh là vì Đỗ Tú Dĩnh mến anh ta. Nếu không thì ngay cả Đỗ Tú Dĩnh anh ta cũng không cách nào tới gần, huống hồ là Văn Thái Y. Chỉ trong nháy mắt phân tâm thì phi kiếm của tên tu sĩ mặt ngựa đã xuyên qua cánh tay của Thi Hoành Trụ. Thi Hoành Trụ vội vàng lui xuống sau đó lấy lan dược nuốt xuống không dám phân tâm nữa. Thi Hoành Trụ đã bị thương, Hoàng Trác và Thái Sĩ Trương sao có thể bỏ qua cơ hội này, bọn họ càng dùng toàn lực, muốn nhân cơ hội chém chết Thi Hoành Trụ. Chỉ có điều linh khí của hai người này không đánh trúng Thi Hoành Trụ mà bị ánh sáng tím cuồn cuộn nổi lên đánh cho tan tác. Diệp Mặc vừa vung một đao, đao khí màu tím của tử đao đã cuốn bay linh khí trong tay Hoàng Trác và Thái Sĩ Trương, thậm chí đánh lui hai người này xa tận mấy thước. Họ vừa đánh nhau một hồi lâu cho nên chân nguyên đã hao tổn rất nhiều. Hai người Hoàng Trác và Thái Sĩ Trương sững sờ nhìn Diệp Mặc cầm tử đao trong tay, một lúc lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần. Dù là chân nguyên bọn họ hao tổn nhiều, nhưng khi liên kết sức mạnh thì không phải một tu sĩ kim đan tầng 1 tùy tiện vung một đao là có thể đánh bay. Có chuyện gì vậy? Hoàng Trác nhìn Thái Sĩ Trương bên cạnh nói. Thái Sĩ Trương lắc đầu khẽ nói. Thằng danh này cứng ra phết, hắn mới chỉ tùy ý vung một đao mà tôi đã có cảm giác khó chống đỡ nổi. Tôi nghĩ ngay cả khi chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, chắc chắn là hắn đang ẩn giấu tu vi. Lúc này Thi Hoành Trụ vẫn đứng bên cạnh chưa lấy lại tinh thần. Thứ nhất anh ta nghi ngờ là vì sao Diệp Mặc lại cứu anh ta. Thứ hai nghi ngờ tên tu sĩ kim đan trước mắt mới chỉ là kim đan tầng 1 mà thôi. Một đao kia của hắn sao lợi hại như vậy? Chỉ tùy ý vung một đao đã tách được một tu sĩ kim đan tầng 3 và một tu sĩ kim đan tầng 2. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, anh ta thậm chí là không dám tin. Hành động của tu sĩ kim đan tầng 1 còn lợi hại hơn cả một số đệ tử nòng cốt của môn phái 9 sao. Anh ta đã từng thấy đệ tử nòng cốt Điền Ngạo Phong của Lôi Vân Tông, một tông môn 9 sao, ra tay một lần. Lần ấy là quảng trường của thành Nam An, để đấu võ xưng danh. Tuy rằng Điền Ngạo Phong chỉ có tu vi kim đan tầng 4, nhưng một kích của anh ta đã đưa thứ hạng trong bảng đề danh kim đan đạt đến độ cao của kim đan danh nhân đường. Cần phải biết rằng kim đan danh nhân đường có yêu cầu tu vi ít nhất phải là kim đan hậu kỳ, mà anh ta mới chỉ là kim đan tầng 4. Ngoài Điền Ngạo Phong, hôm nay Thi Hoành Trụ lại gặp một tu sĩ, khiến anh ta kinh ngạc lần nữa. Tu sĩ này mới đạt tới kim đan tầng 1, không ngờ chỉ tùy ý vung đao đã đẩy lùi được Thái Sĩ Trương và Hoàng Trác. Biểu hiện này thậm chí còn hơn cả Điền Ngạo Phong. Anh bạn, đây là ân oán giữa chúng tôi, đâu có liên quan gì tới anh, không biết vì sao lại muốn nhúng tay vào chuyện này. Thái Sĩ Trương hiểu rõ Diệp Mặc không phải người bọn họ có thể địch lại, cho nên lập tức thay đổi kế sách. Gã đã quyết định nếu Diệp Mặc cứ chen ngang vào cứu Thi Hoành Trụ thì gã có thể tha cho Thi Hoành Trụ, và cũng không động vào người này. Hơn nữa gã cũng phát hiện ra hình như Diệp Mặc không có ý định động thủ với họ, ngay cả trong mắt còn ánh lên vẻ kích động khó nói rõ. Diệp Mặc vốn là không định ra tay với hai tu sĩ này, bây giờ Thái Sĩ Trương hỏi tới hắn đành phải nén kích động trong lòng mà nói. Anh vừa nói đến cái tên Lạc Tố Tố, cô ấy hiện giờ ở đâu? Tuy Diệp Mặc đã cố nén xúc động nhưng giọng nói vẫn hơi run, thậm chí không có cách nào khống chế bản thân. Bất chợt nghe đến cái tên Lạc Tố Tố, hắn cảm giác như đầu mình nổ tung. Ngay sau đó, hắn phải không chút do dự mà ngăn cản việc mình muốn giết Thái Sĩ Trương và Hoàng Trác lại. Hắn không muốn vì chết đi một người mà gây tin tức mình nhận được không đầy đủ. Bất kể Tố Tố này có phải Lạc Ảnh hay không thì cũng phải hỏi cho ra lẽ. Lạc Tố Tố, Thái Sĩ Trương nghe Diệp Mặc hỏi cái tên này trong lòng liền hiểu. Hóa ra tên tu sĩ trước mắt là người mến mộ Lạc Tố Tố. Cũng không biết hắn nghe nói đến Lạc Tố Tố ở đâu, hoặc là đã từng nhìn thấy cô. Nhưng hình như tên tu sĩ trước mắt này có rất ít tin tức của Lạc Tố Tố, cho nên mới phải hỏi thăm mấy người bọn họ. Miệng không nói nhưng trong lòng Thái Sĩ Trương và Hoàng Trác đều khinh thường Diệp Mặc. Tuy Diệp Mặc vừa đưa một đường đao lợi hại, nhưng mà muốn nói chuyện với Lạc Tố Tố thì e rằng là vọng tưởng. Hoặc có thể nói đây chẳng qua là do hắn nằm mơ. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng miệng của Thái Sĩ Trương lại không dám tùy tiện, hắn rất kính cẩn nói. Lạc Tố Tố là đệ tử nòng cốt của phái Huyền Băng, tông môn 9 sao, đồng thời cũng đứng đầu trong thập đại mỹ nhân của Nam An Châu cùng với Văn Thái Y. Lần này Diệp Mặc đâu còn tâm trạng quản đến chuyện thập đại mỹ nhân thổ tả gì đó, điều hắn muốn biết nhất là Lạc Tố Tố có phải Lạc Ảnh, có phải vợ của hắn không, cho nên không đợi Thái Sĩ Trương nói xong hắn đã hỏi dồn dập. Lạc Tố Tố gia nhập Huyền Băng phái từ lúc nào, tu vi của cô ta hiện giờ ra sao? Từ nét mặt khẩn thiết của Diệp Mặc, Thái Sĩ Trương cũng nhìn ra dường như Diệp Mặc không có mến mộ Lạc Tố Tố đơn giản như vậy. Tuy nhìn ra Diệp Mặc có vẻ không đơn giản chỉ là mến mộ Tố Tố, nhưng Thái Sĩ Trương đã bị Diệp Mặc hỏi khó, các căn bản không biết được mấy tin tức này. Địa vị của thập đại mỹ nhân Nam An cao cỡ nào, huống hồ Lạc Tố Tố còn là đệ tử nòng cốt của Huyền Băng tông môn 9 sao, trái ngược với mấy người bọn họ, thực sự quả thật rất xa vời. Sớm đã định thần lại rồi nghe mọi người nói một hồi thì Hoành Trụ bước tới, con người hành lễ cúi chào Diệp Mặc mà nói: "Đa tạ sư huynh đã có ơn cứu mạng, tin tức của Lạc Tố Tố thì tôi có biết một chút." Nói xong mặt anh ta đỏ ửng lên, có vẻ sợ Diệp Mặc trách tội anh ta đã điều tra tin tức của Lạc Tố Tố rồi mới nói tiếp: "Một người bạn của tôi đã nói cho tôi tin tức của Văn Thái Y, vì Lạc Tố Tố và Văn Thái Y đều là thập đại mỹ nhân của Nam An Châu, cho nên đại khái tôi cũng biết một ít." Diệp Mặc liền khoát tay thúc giục anh ta, anh nói mau, những cái khác không cần nhắc đến. "Vâng," Thi Hoành Trụ vội vàng nói, thời gian Lạc Tố Tố gia nhập phái Huyền Băng chưa tới một năm. Phát hiện ra Lạc Tố Tố là một vị tiền bối của Huyền Băng phái, khi vị tiền bối thừa đỉnh kỳ kia cùng mấy người bạn ra ngoài du ngoạn, thì thấy Lạc Tố Tố. Lúc đó vì tố chất linh căn vượt trội của cô ta, nên họ đã đưa Lạc Tố Tố về núi Huyền Băng. Kết quả chứng minh là vị tiền bối ấy rất chính xác. Chưa cần đến một năm, Lạc Tố Tố đã luyện xong trúc cơ, nói không chừng bây giờ đã kết thành kim đan. Các người, ai có thể vẽ được chân dung của cô ấy? Diệp Mặc đảo mắt nhìn ba người, lúc này hắn khẳng định Lạc Tố Tố chính là Lạc Ảnh, vợ của hắn. Vì thời gian rất là trùng hợp, vừa lúc Tố Tố đến đây. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, Lạc Tố Tố kia rất ít khi lộ diện, bọn họ chỉ biết đến người này, còn đến nhìn thì một người trong ba người bọn họ cũng chưa từng được gặp. Chợt nhớ lại khi xưa cùng Tố Tố còn có Ninh Khinh Tuyết, Đường Bắc Vi, mấy người bọn họ, Diệp Mặc lại hỏi tiếp. Khi vị tiền bối đưa Lạc Tố Tố đi, bên cạnh Lạc Tố Tố có phải còn mấy người nữa không? Ba người họ đều ngỡ ngàng lắc đầu không ai biết cả. Không có thêm tin tức về Lạc Ảnh làm Diệp Mặc rất thất vọng, hắn khoát tay nói, các người đi đi. Thái Sĩ Trương và Hoàng Trác thấy Thi Hoành Trụ không rời đi, cũng không có cách nào ra tay trước mặt Diệp Mặc cho nên đành phẫn nộ rời đi trước. Lúc này Thi Hoành Trụ đương nhiên sẽ không rời đi. Anh ta đợi hai kẻ họ Thái và họ Hoàng kia bỏ đi thật xa, rồi mới cảm tạ Diệp Mặc lần nữa. Chỉ là anh ta thấy Diệp Mặc không để ý đành thay đổi phương hướng cũng rời đi. Diệp Mặc bỗng nhớ tới một chuyện, nhưng khi hắn đứng lên thì thấy Thái Sĩ Trương, Thi Hoành Trụ và Hoàng Trác ba người đã sớm chuồn mất. Chuyện hắn nhớ ra là câu lúc nãy Thi Hoành Trụ nói, chính là vị tu sĩ thừa đỉnh đưa Lạc Ảnh tới phái Huyền Băng, có đi cùng với mấy người bạn. Lẽ nào Ninh Khinh Tuyết và Đường Bắc Vi đã bị người khác đưa về những môn phái khác? Tư chất của Ninh Khinh Tuyết và Đường Bắc Vi đều rất tốt, điểm này Diệp Mặc rất rõ. Lại dựa vào sắc đẹp của Ninh Khinh Tuyết và Đường Bắc Vi, nếu như thực sự có thập đại mỹ nhân của An Nam gì đó, thì ắt là họ sẽ có tên trong bảng. Mình cũng nên hỏi xem tên của thập đại mỹ nhân Nam An Châu, nói không chừng có thể nghe ngóng thêm được tin tức về mấy người kia thì sao. Nghĩ đến điều này thì trong lòng Diệp Mặc lại cảm thấy khá là phiền muộn, nhưng hắn lập tức xuất ra tử đao, nhanh chóng đuổi theo phương hướng của Thái Sĩ Trương biến mất. Hỏi xem tên của thập đại mỹ nhân Nam An Châu là rất đơn giản, chỉ cần thấy tu sĩ của Nam An Châu là được. Trên đường, Diệp Mặc không còn tâm trạng để thu thập linh dược nữa. Hắn không ngừng tìm kiếm khắp nơi, muốn tìm một tu sĩ Nam An Châu, nhưng hai ngày trôi qua, một người hắn cũng không gặp. Diệp Mặc thấy bồn chồn lo lắng, tuy hắn biết Lạc Nguyệt có bốn châu, nhưng hắn cũng biết dựa vào tu vi hiện giờ của hắn, muốn đi từ Bắc Vọng Châu đến Nam An Châu là điều không thể. Nhưng dù không thể thì hắn cũng nhất định phải tìm được một tu sĩ Nam An Châu hỏi cho rõ. Đến ngày thứ ba, Diệp Mặc vốn đã rất nôn nóng, thần thức bỗng quét thấy hai tu sĩ thoáng qua. Diệp Mặc tức tốc thúc tử đao đuổi theo. Hắn dùng toàn lực truy đuổi, chân nguyên thậm chí đã vây quanh người thành một màn xương trắng. Tốc độ lúc này của hắn không hề thấp hơn tốc độ khi trốn khỏi sơn cốc. Tử đao mang theo cả những tiếng rít trong không trung. Nhưng Diệp Mặc cũng chẳng màng gì cả, hắn chỉ biết không ngừng thúc giục tử đao, mau chóng tăng tốc, càng đi càng nhanh. Diệp Mặc có mục đích đuổi theo hai bóng người phía trước, cho nên sau nửa ngày, hắn đã nhìn thấy bóng dáng của hai tu sĩ ấy, hình như là hai vị nữ tu. Hai nữ tu cũng nhìn thấy Diệp Mặc truy đuổi tới, dưới chân Diệp Mặc có cả tiếng rít ghê người của tử đao, cho nên dường như khiến họ cảm thấy khó chịu, họ liền dừng lại đồng thời lấy pháp bảo ra, chờ Diệp Mặc đến. Anh muốn làm gì? Không đợi Diệp Mặc trên người vẫn còn bao phủ lớp xương trắng lên tiếng, thì người con gái có dáng người thanh mảnh đã lạnh lùng quát. Dù sao thì cũng gặp được người, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn mới quan sát hai cô gái trước mặt. Một người thanh mảnh rất xinh đẹp, cùng với làn da trắng nõn nà và khuôn mặt trái xoan. Cô ta mang một thanh kiếm phớt màu vàng sáng, thêm với mái tóc dài buông xuống xung quanh, càng hiện lên vẻ cao quý sang trọng. Chỉ là thái độ và lời nói lạnh băng của cô ta khiến cho người ta có cảm giác khó tiếp cận. Nhưng tu vi của cô ta cao hơn Diệp Mặc nhiều, không ngờ đã là kim đan tầng 7. Mà người con gái đứng cạnh cô gái thanh mảnh kia cũng rất đẹp, khuôn mặt tròn tròn xinh xắn đáng yêu, đôi mắt to biết nói không ngừng chớp, nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Nhưng thần sắc trong mắt cô tựa hồ cho thấy cô biết vì sao lại Diệp Mặc ngăn cản các cô, chỉ là tu vi của cô thấp hơn một chút, chỉ mới là kim đan tầng 3. Diệp Mặc là đến để nhờ người ta giúp, cho nên đành phải chào hỏi. Chào các cô, tôi tên là Diệp Mặc, xin cho tôi hỏi. Anh không cần phải hỏi nữa, đây là sư tỷ của tôi tên là Khâu Tuyết. Anh đã tìm thấy rồi, có việc gì cứ nói, có lễ vật thì tặng luôn đi. Tôi và sư tỷ còn có việc phải lên đường, không có thời gian nói chuyện nhiều với anh. Ngoài dự liệu của Diệp Mặc, lán còn chưa nói xong thì đã bị cô gái đáng yêu kia ngắt lời. Cô gái này thoạt nhìn đáng yêu dễ thương, đôi mắt như biết nói, nhưng mà những lời cô nói ra thì chẳng đáng yêu tí mẹ nào. Dường như cô biết ý định của Diệp Mặc tìm đến các cô nên không hề nể mặt Diệp Mặc. Cô gái đẹp có dáng người thanh mảnh hình như cũng hiểu ý tứ của Diệp Mặc, trong mắt ánh lên vẻ chán ghét. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, hắn còn chưa nói thì cô gái này làm sao biết được là hắn đã tìm được rồi, hơn nữa còn bảo mình tặng quà. Thế bộ dáng ngỡ ngàng của Diệp Mặc, cô gái có đôi mắt to không kiên nhẫn nữa mà nói. Anh có muốn nói nữa không? Nếu không tặng quà thì chúng tôi đi, ngày nào cũng gặp mấy người như anh, làm cho người ta chẳng biết nói gì. Diệp Mặc liền hiểu là hai cô gái này hiểu nhầm hắn, cố ý đến tìm hai người họ. Thế bộ dạng hai cô gái dường như không kiên nhẫn được nữa, Diệp Mặc không dám đắc tội. Hắn tìm ba ngày mới thấy hai cô gái này, chẳng may hai cô không trả lời mà bỏ đi, vậy muốn tìm người khác để hỏi càng khó. Hơn nữa việc hỏi thập đại mỹ nhân, nữ tu thường hiểu hơn nam tu. Hiểu được vấn đề này, Diệp Mặc cung kính hỏi, tôi muốn hỏi hai cô một chút, hai cô đến từ Nam An Châu phải không? Cô gái nhỏ xinh đẹp có đôi mắt to nhìn Diệp Mặc không nói gì, có phần không kiên nhẫn nói, đương nhiên là tới từ Nam An Châu. Chẳng lẽ anh còn thấy tu vi của các châu khác đến sao? Tôi bảo anh tìm lời để nói, cũng không cần tìm một câu nói thế này. Chị Tuyết, chúng ta đi. Nghe cô gái này nói muốn đi, Diệp Mặc liền tiến lên ngăn lại, lấy ra hai cái bình ngọc đưa cho hai cô. Đây là chút tâm ý, xin hai cô đừng từ chối. Thấy Diệp Mặc tặng quà, cô gái có đôi mắt to mới nhẹ giọng nhận lấy hai cái bình ngọc. Chị Tuyết đang ở đây, anh muốn nói gì thì nói nhanh lên, chúng tôi không có nhiều thời gian. Cô gái tên Khâu Tuyết thấy cô gái kia nhận bình ngọc, trong mắt hiện vẻ bất đắc dĩ, sau đó bình tĩnh nhìn Diệp Mặc có đôi chút khinh thường. Diệp Mặc vội vàng đáp, tôi muốn hỏi hai cô một chuyện, thập đại mỹ nhân Nam An Châu có những ai, hai cô có thể nói tên 10 ngọi họ từ vị trí thứ nhất đến 10 cho tôi biết được không? Sau khi nghe Diệp Mặc nói, Khâu Tuyết liền biến sắc hử lạnh một tiếng, sư muội chúng ta đi. Không đợi Diệp Mặc định thần trở lại, hai người này đã đạp kiếm bay lên. Diệp Mặc nhìn hai cô gái chỉ vì câu nói của mình mà rời đi, trong lòng không hiểu mà còn cảm thấy tức giận. Quà thì mình đã tặng, chỉ là hỏi một câu mà thôi, có cần phải làm ăn như vậy không? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc liền bước lên tử đao muốn đuổi theo, nhưng cô gái Khâu Tuyết lại lạnh lùng lấy ra linh khí bàn tròn, còn nắm chặt thanh kiếm chỉ thẳng vào Diệp Mặc. Nếu anh còn dám đuổi theo nói linh tinh, đừng trách tôi giết anh. Nói xong không đợi Diệp Mặc trả lời, hai cô gái đã bước lên phi kiếm và chớp mắt biến mất. Diệp Mạc sững sờ nhìn theo hai con dở biến mất mà trong lòng rất buồn bực. Hắn đã tặng quà rồi, chỉ hỏi một cái danh sách mấy người này thôi. Điều này có liên quan con mẹ gì mà nói linh tinh, quả thực chẳng ra làm sao. Ra đường không đi bước chân trái lại gặp gái ở đầu ngõ. Tuy không hiểu ra thế nào, nhưng Diệp Mặc vẫn bước lên tử đao đuổi theo. Dù không hỏi hai cô gái này thì hắn cũng muốn đi theo hướng của họ. Hắn không tin là mình không gặp được người để hỏi thăm. Lần này Diệp Mặc không cần bay lâu lại lần nữa gặp ba gã tu sĩ hai nam một nữ. Phương hướng mà bọn họ đi tới dường như cùng phương với hai cô gái kia. Với Diệp Mặc thì chỉ cần gặp người là tốt rồi, còn gặp ai hắn chẳng quan tâm. Diệp Mặc nhìn thấy ba tu sĩ này lập tức bỏ qua hai cô gái dở hơi cắm lợn kia, lập tức điều khiển tử đao cản ba tu sĩ này lại. Thấy Diệp Mặc chủ động ngăn đường bọn họ, ba tu sĩ đều ngừng lại cảnh giác, lấy pháp bảo ra đề phòng. Ba người này trừ cô gái kia là trúc cơ viên mãn thì hai gã đàn ông còn lại, một kim đan tầng 5, một tầng 2. Diệp Mặc thấy đối phương đề phòng như vậy vội vàng khách khí nói, tôi là Diệp Mặc, bởi vì bế quan tu luyện cho nên đối với tình hình Nam An Châu không được quen thuộc lắm. Lần này Sa Nguyên Dược Cốc nghe người ta nói đến thập đại mỹ nữ của Nam An, trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ, vừa lúc gặp được mọi người chỉ muốn hỏi một chút thập đại mỹ nữ của Nam An Châu là những người nào. Bởi vì nơi này là địa bàn Sa Nguyên Dược Cốc của mé Nam An Châu, cho nên hắn không dám tùy tiện nói là hắn đến từ Bắc Vọng Châu. Từng thấy đám người Hoàng Ngọc Sơn lúc trước nói thẳng bọn họ là Nam An Châu, đó là bởi vì lúc ấy thực lực của bọn họ căn bản mạnh hơn Bắc Vọng Châu. Mà hiện tại thì Diệp Mặc chỉ có một mình, nếu chẳng may mà gặp phải phân tử, phân biệt chủng tộc thì rất có thể là bị ăn đòn. Nghe xong lời nói của Diệp Mặc, ba tu sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là một gã tu sĩ phong lưu. Hơn nữa Diệp Mặc chỉ có kim đan tầng 1 cũng chẳng uy hiếp gì tới bọn họ. Tên tu sĩ cao to có sắc mặt hơi đen và thu hồi pháp bảo trong tay cười ha hả nói, hóa ra cậu cũng giống tôi, cũng ngưỡng mộ thập đại mỹ nữ của Nam An Châu. Tuy nhiên loại người to cao đen hôi như chúng ta, chỉ cần ngưỡng mộ là được, không nên tơ tưởng, nếu không cuối cùng chính mình sẽ bị thương tâm. Một gã tu sĩ nhỏ tuổi hơn cũng thu hồi pháp bảo mà bật cười, rõ ràng y cũng biết Diệp Mặc là thật tâm hỏi chuyện chứ không phải là muốn tới để gây sự. Diệp Mặc thấy hai người này tính tình thẳng thắn thì liền sinh ra thiện cảm. Tôi là Quách Kỳ Phàm, đây là sư đệ yến thất của tôi, còn có sư phụ Đinh Linh. Anh Diệp, anh hẳn là vừa mới biết được tin tức đi tới Hồ Tử Quỳ có phải không? Vậy thì chúng ta cùng đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện. Quách Kỳ Phàm, kim đan tầng 5, lại rất có thiện cảm với Diệp Mặc, chỉ nói mấy câu thì đã mời Diệp Mặc cùng đi tới Hồ Tử Quỳ. Diệp Mặc vừa định nói là không phải, hắn cũng không biết Hồ Tử Quỳ là gì, nhưng Yến Thức đứng bên cạnh lại ngắt lời. Sư huynh, điều này còn phải hỏi hay sao? Lúc này mà chạy về hướng bên này thì có ai không phải đi Hồ Tử Quỳ? Tuy rằng Tử Quỳ Hỏa chỉ có một đóa thôi, nhưng mà chúng ta ngay cả không đoạt được Tử Quỳ Hỏa thì cũng có thể lấy được một số hạt giống Tử Quỳ mà đem trồng. Nó không chừng là chưa trồng được mấy năm, lại có một đóa Tử Quỳ Hỏa ra đời. Tử Quỳ Hỏa, Diệp Mặc nghe đến đó lại không nói tiếp nữa. Tử Quỳ Hỏa này hắn cũng biết là một loại mồi lửa kỳ dị xếp hàng 12 ở tu chân giới. Có thể nói bậc hạng này là tương đối cao. Dù sao top 10 thì đều là thiên hỏa, có mấy người có thể gặp được thiên hỏa cơ chứ. Hơn nữa khi mà Tử Quỳ Hỏa ra đời sẽ vẩy ra 36 viên hạt giống Tử Quỳ. Những hạt giống Tử Quỳ này cũng là đồ vật cực kỳ quý báu, bản thân nó thuộc về linh vật cấp 5, chẳng những có sự trợ giúp cho tu sĩ ngũ hành, hơn nữa còn có thể cho vào đan dược để luyện đan. Quan trọng nhất là nếu lấy được hạt giống của Tử Quỳ phẩm chất cao, nhiều năm sau thật đúng là có thể nuôi dưỡng thành Tử Quỳ Hỏa mới. Dù thế nào cũng đừng tưởng rằng linh thảo hay linh vật cấp 5 là rất nhiều, Diệp Mặc cũng chỉ là lấy được một ít từ trong vườn thuốc ở bí cảnh kia mà thôi. Thực sự ở bên ngoài thì linh thảo và linh vật cấp 5 không nhiều một chút nào. Diệp Mặc nghe đến đó cũng không phản đối, chỉ gật đầu tiếp tục hỏi. Đúng vậy, tôi cũng đi Hồ Tử Quỳ, nhưng tôi cũng muốn tìm hiểu một chút. Đối với sự tình của thập đại mỹ nữ Nam An Châu, Diệp Mặc luôn là không quên. Tôi biết ngay, anh bạn Diệp, cậu cứ yên tâm đi. Tuy rằng tôi cũng không phải biết rất rõ sự tình của thập đại mỹ nữ Nam An Châu, nhưng sư muội của tôi lại biết rất rõ. Linh sư muội, em nói cho anh bạn Diệp biết một chút đi, để cho cậu ta bớt lo lắng. Quách Kỳ Phàm cười ha hả, tỏ vẻ hiểu được suy nghĩ của Diệp Mặc. Dáng mạo của Đinh Linh tuy rằng là thua kém hai cô gái Diệp Mặc gặp vừa nãy, tuy nhiên nàng tươi mát tự nhiên, làm cho người ta có cảm giác dễ dàng tiếp cận chứ không như hai con mẹ dở hơi kia. Diệp Mặc ngược lại có ấn tượng rất tốt đối với Đinh Linh, hơn là cô nàng Khâu Tuyết ban nãy. Đinh Linh nghe xong lời nói của sư huynh lại điềm nhiên cười, cũng không vì chuyện Diệp Mặc đột nhiên hỏi thăm thập đại mỹ nhân An Nam mà tỏ ra bất mãn hay không vui. Ngược lại cô nàng trả lời rất cẩn thận. Mọi người đều nói thập đại mỹ nữ Nam An Châu, kỳ thực thập đại mỹ nữ Nam An Châu là có đến 11 người kia. Không đợi Diệp Mặc hỏi, cô đã nói tiếp. Tiếp thứ nhất chính là Lạc Tố Tố của môn phái 9 sao là Huyền Băng Phái và Văn Thái Y của môn phái 9 sao là Vô Cực Tông. Xếp thứ nhì là Lăng Hiểu Sương của môn phái 9 sao Thanh Mộng Trai. Thứ ba là Ninh Khinh Tuyết của môn phái 8 sao Phiêu Miễu Tiên Trì. Diệp Mặc nghe tới đó thì trong lòng run lên, trên mặt lộ vẻ kích động. Khinh Tuyết quả nhiên nằm trong thập đại mỹ nữ Nam An Châu. Ý của hắn không phải là Ninh Khinh Tuyết xếp hạng bao nhiêu, mà là hắn chỉ muốn biết tin tức về nàng. Đinh Linh ngược lại không chú ý tới sự thay đổi của Diệp Mặc, vẫn tiếp tục nói như cũ. Xếp hạng tư là Cảnh Anh Mộng của tông môn 9 sao Huyền Âm Các. Xếp thứ năm là Tiêu Thi Nhân của tông môn 8 sao Kim Kiếm Môn. Thứ sáu là Đường Bắc Vi của tông môn 9 sao Huyền Băng Phái. Diệp Mặc lại kích động, hắn liên tục nghe được tin tức của Lạc Ảnh, Khinh Tuyết và Bắc Vi, nội tâm kích động khó lòng kiềm chế. Lạc Ảnh các nàng sống chung một chỗ nhưng không biết vì sao lại ở hai môn phái khác nhau. Diệp Mặc biết rằng chuyện này chỉ có thể gặp các nàng mới có thể hỏi. Tuy nhiên Đường Bắc Vi và Lạc Ảnh ở cùng một môn phái để hắn có phần yên tâm. Lần này Đinh Linh lại chú ý tới vẻ mặt kích động của Diệp Mặc, cô dừng lại hơi kinh ngạc nhìn hắn nhưng không hỏi mà tiếp tục nói. Xếp hạng 7 chính là Doãn Phán Diệp của tông môn 8 sao Thiên Tinh Phái. Xếp thứ 8 là Nam Cung Tiểu Đại của tông môn 8 sao Nam Cung Sơn Trang. Xếp thứ 9 là Đỗ Tú Dĩnh của tông môn 7 sao Hợp Hoan Phái. Xếp hạng 10 là Khâu Tuyết của tông môn 7 sao Bích Đan Tông. Huyền Băng Tông vẫn là lợi hại, một tông môn mà có hai mỹ nữ cùng xuất hiện trong thập đại mỹ nữ của Nam An Châu. Yến Thất sau khi nghe xong ngẫu nhiên tán thưởng một câu. Đinh Linh thì lườm y một cái. Cái đó thì quan hệ gì tới sự lợi hại của môn phái? Tuy nhiên, Huyền Băng Tông là tông phái 9 sao, lợi hại thì đương nhiên là lợi hại. Sau khi Diệp Mặc biết được tin tức của Lạc Ảnh, Khinh Tuyết và Đường Bắc Vi mấy người họ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng âm thầm ngạc nhiên thán phục nội tình thâm hậu của Nam An Châu. Khâu Tuyết là người có xuất thân kém nhất của thập đại mỹ nữ Nam An Châu, cũng là tông môn 7 sao, là còn không phải tông môn 8 sao, thì là tông môn 9 sao. Ngẫm lại một tông môn 5 sao thậm chí 6 sao của Bắc Vọng Châu đã là rất châu chó. Sự khác biệt giữa hai châu thực sự là quá lớn về mặt trình độ đẳng cấp. Đồng thời lúc này Diệp Mặc cũng hỏi vì sao khi ban đầu Khâu Tuyết lại tức giận bỏ đi. Hóa ra cô ta là vị mỹ nhân đứng cuối cùng trong thập đại mỹ nữ của Nam An. Cô ta cho rằng hắn biết cô ta. Khi đứng trước mặt cô ta lại yêu cầu cô ta báo ra thứ tự từ 1 đến 10. Khâu Tuyết cho rằng là hắn đang sỉ nhục cô cũng nên. Tuy nhiên những chuyện nhỏ nhặt này Diệp Mặc căn bản không để trong lòng, lập tức quẳng sang một bên. Hắn có thể biết được nhiều tin tức tốt như vậy đối với hắn đã là quá đủ. Muốn nói về mỹ nữ, xinh đẹp hơn Khâu Tuyết thì rất nhiều. Tính là Tử Hoa Tiên Tử Vân Tử Y cũng chẳng thua kém gì Khâu Tuyết. Còn có Cơ Mi, Diệp Mặc thấy cô ta so ra, còn xinh đẹp hơn nhiều. Lần này sau khi trở về, hắn trước tiên phải làm một việc chính là dẫn theo Trúc. Ánh Trúc, nghĩ biện pháp đi tới Nam An Châu. Diệp Mặc lại hỏi thăm Đinh Linh một chút về tình trạng hiện tại của mấy người Lạc Ảnh nhưng Đinh Linh không biết, dù sao vị trí cô ta kém rất xa so với vị trí thập đại mỹ nữ của Nam An. Tin tức mà cô Mặc có thể lấy được thì toàn là những tin tức phổ biến ai cũng biết, chứ những tin tức cụ thể về họ thì căn bản không biết được. Bốn người cùng nhau lên đường, tu sĩ trên đường dần đông lên, rất nhiều người biết Quách Kỳ Phàm đều đến nói chuyện. Khi Diệp Mặc theo sau mọi người chạy tới một chỗ thật lớn bên hồ, cuối cùng cũng hiểu vì sao hắn mấy ngày nay không thấy ai cả. Hóa ra phần lớn tu sĩ đều chạy tới nơi đây. Diệp Mặc ngẫu hứng đếm một chút hồ bên này đã có hơn 100 người. Người của Nam An Châu tiến vào Sa Nguyên Dược Cốc thì đông hơn Bắc Vọng Châu. Người ở đây nhất định không phải là tất cả nhưng đã có khoảng mấy trăm người. Nếu như tất cả đều tới thì không chừng có đến mấy ngàn, thậm chí cả vạn người. Diệp Mặc vừa tới nơi này liền thấy Khâu Tuyết và cô gái có đôi mắt to tròn kia. Các cô đứng ở một bên khác của hồ đều đang chờ Tử Quy Hỏa ra đời. Diệp Mặc chỉ nhìn lướt qua liền chuyển mắt đi chỗ khác. Mẹ nó, nhận lễ mà không làm việc, hắn chẳng hề có thiện cảm với hai con dở này. Khâu Tuyết và cô gái mắt to hiển nhiên không chú ý tới Diệp Mặc. Hai người cũng giống như người khác nhìn chằm chằm vào mặt hồ. Bên cạnh các cô đã có mười mấy tên tu sĩ trẻ tuổi đẹp trai tụ tập. Từ ánh mắt của những tu sĩ trẻ tuổi này nhìn chằm chằm vào vú của Khâu Tuyết là có thể biết những người này đều rất ngưỡng mộ cô. Chỉ là sắc mặt của Khâu Tuyết bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không có người nào dám đến gần cô ngỏ lời. Mặt hồ yên lặng, hiển nhiên từ Tử Quy Hỏa sẽ không sớm xuất hiện. Cô gái mặt to nhảm chán nói với Khâu Tuyết có dáng người cao gầy. Chị Tuyết, chị nói người kia tại sao phải cố ý nói vậy, thực sự là bệnh thần kinh. Cố ý liều mạng đuổi theo, chính là vì phải thông qua phương thức đáng cười này khiến cho chị chú ý sao? Nói xong cô ta lại lấy hai cái bình ngọc ra. Em còn thực sự muốn biết là y tặng hai cái bình đan dược gì đây? Ném bỏ đi, Khâu Tuyết thản nhiên nói. Thiếu nữ mắt to kia cười khanh khách. Ném thì nhất định là phải ném rồi, nhưng em muốn biết là gã này tặng đan dược gì. Hai cái bình ngọc này thoạt nhìn khá là tinh xảo. Nói xong cô gái mắt to tùy tiện mở hai bình ngọc, sau đó đổ hai viên đan dược màu xanh nhạt vào trong lòng bàn tay, lập tức há hốc miệng, một lúc sau cũng không nói được gì. Cô đang định nói gì thì bỗng nhiên dừng lại. Khâu Tuyết nghe thấy lời nói của sư muội đột nhiên im bặt, thì lập tức quay đầu xem chuyện gì xảy ra, lại thấy trong lòng bàn tay sư muội có hai viên đan dược màu xanh nhạt. Sau khi cô nhận ra hai viên đan dược mà linh khí lưu chuyển, không ngờ đều kêu lên thất thanh, thanh uẩn đan hạng nhất. Khâu Tuyết lập tức dừng lại lời nói của mình. Thanh uẩn đan rất quý báu đối với người tu sĩ kim đan, ai cũng biết, chứ đừng nói là thanh uẩn đan hạng nhất, đồ vật này căn bản muốn mua cũng không được. Thanh uẩn đan hạng nhất chỉ có đan vương mới có thể luyện chế ra. Nếu nói đan dược mà tu sĩ kim đan tu luyện tốt nhất chính là ngưng bích đan, như vậy đan dược quý nhất đối với tu sĩ kim đan, ngoại trừ đan dược thăng cấp nguyên anh thì chính là thanh uẩn đan. Muốn thông qua ngưng bích đan để thăng cấp kim đan viên mãn là rất khó, mà thanh uẩn đan thì lại ngược lại, loại đan dược này có thể xưng là đan dược quý báu nhất ở kim đan kỳ, là vì dùng thanh uẩn đan có thể nhẹ nhàng thăng lên kim đan viên mãn. Thanh uẩn đan dùng cho kim đan hậu kỳ thăng cấp, nói cách khác nếu anh là kim đan hậu kỳ rồi, chỉ cần có đủ thanh uẩn đan, như vậy nhất định anh có thể trong thời gian ngắn nhất là thăng cấp lên kim đan đại viên mãn mà không để lại bất cứ một di chứng gì. Nhưng thanh uẩn thảo là linh thảo chủ yếu của thanh uẩn đan, lại là một loại dược liệu cực kỳ khó cầu. Hơn nữa luyện chế thanh uẩn đan là rất khó, ít nhất cũng phải cần linh đan sư cấp 9. Khâu Tuyết mặc dù là đệ tử nòng cốt của một tông môn 7 sao, thế nhưng cũng không phải dễ dàng mà đạt được thanh uẩn đan hạng nhất như vậy. Cho dù cô ở kim đan tầng 9 có thể được thanh uẩn đan để tấn thăng viên mãn thì tối đa cũng chỉ là thanh uẩn đan thượng đẳng mà thôi. Nhưng lúc này cô lại thấy trong tay sư muội có hai viên thanh uẩn đan hạng nhất với linh khí vẩn quanh, sao có thể không kinh ngạc. Cô gái mắt to cũng hiểu được, trước tiên đem hai viên thanh uẩn đan thu lại bình ngọc, trong mắt kích động không thôi. Cô không thể tưởng tượng được tu sĩ kim đan tầng 1 có thể đưa ra 4 viên thanh uẩn đan hạng nhất. Cô thấy ánh mắt sư tỷ rực lửa thì lập tức biết suy nghĩ của sư tỷ, lấy ra hai cái bình thanh uẩn đan đưa cho Khâu Tuyết. Sư tỷ, đan dược này hiện tại em chưa dùng tới, dùng cũng quá lãng phí, đưa cho chị vậy. Khâu Tuyết tuy rằng rất tha thiết thanh uẩn đan hạng nhất, nhưng ngược lại cũng biết sự quý báu của đan dược này, cho dù có thể mua được thì cũng cần không ít linh thạch, cũng chi mua được tối đa cũng chỉ là thanh uẩn đan thượng đẳng, đừng nghĩ mua được đồ hạng nhất. Cô nhận một lọ thanh uẩn đan mà nói, người kia đưa tới hai bình, chúng ta mỗi người một bình, thật không nghĩ tới. Cô gái mắt to bỗng nhiên mở mắt, sư tỷ, em vừa rồi thiếu chút nữa nghe lời chị, định không mở ra mà ném vứt bỏ đi, may quá. Nghe xong lời nói của sư muội, sắc mặt Khâu Tuyết vẫn rất lạnh lùng, hơi ngượng ngùng hạ giọng nói, chị nghĩ chị em chúng ta hiểu lầm hắn, hắn thực sự là muốn đến làm quen. Sư muội lại không đồng ý, nếu như hắn không biết thập đại mỹ nữ Nam An thì em không tin hắn có thể tùy tiện lấy ra loại đan dược quý báu này. Nếu không phải đệ tử nòng cốt của tông môn 8 sao thì cũng là 9 sao. Hắn dùng phương thức mới để gây sự chú ý cho sư tỷ, ai biết được là hắn lấy giỏ trúc múc nước xem như công dã tràng. Khâu Tuyết lắc đầu, cũng không nhất định. Em nhớ lại lúc đầu hắn dùng pháp bảo phi hành là một thanh thái đao, bề ngoài rất kém, nếu như là tông môn 8 sao. Theo Khâu Tuyết thấy thì Diệp Mặc cũng không hẳn xuất thân từ đại môn đại phái. Hai bình thanh uẩn đan này có lẽ hắn tình cờ lấy được. Về phần tại sao lại muốn tặng cho cô thì rõ ràng là muốn lấy lòng cô mà thôi. Loại tu sĩ này Khâu Tuyết không phải chưa từng gặp qua. Cô nhìn thấy qua nhiều tu sĩ như vậy, vì lấy lòng cô thậm chí ngay cả nhẫn chữ vật cũng đều sẵn sàng đưa cho cô. Tuy nhiên đồ vật mà tu sĩ có tên Thái Đao kia tặng tuy rằng quý báu, nhưng cách mà hắn lấy lòng cô quả thật là quá kém. Nghe sư tỷ nói vậy, sư muội mắt to cũng gật đầu, pháp bảo mà Diệp Mặc sử dụng quả thật hơi kém, cô lập tức liền bổ sung. Đúng rồi, tên kia không biết có đến nơi này hay không. Nói xong ánh mắt của cô giả soát trong đám đông, khi cô thấy Diệp Mặc và mấy tên tu sĩ vừa cười vừa nói bên hồ đối diện, lập tức kéo áo Khâu Tuyết. Sư tỷ, hắn thực sự đến đây, chị xem, ngay đối diện thôi, không ngờ cũng không sang chào hỏi. Này mà gọi là ái mộ gì chứ, ừ. Cô gái mắt to hừ một tiếng, đã quên tâm tình vui sướng lúc nãy khi nhận được thanh uẩn đan. Một lát sau sư muội mắt to còn nói thêm, sư tỷ, xem ra chị đoán đúng, hắn chỉ nói chuyện cùng những đệ tử ở môn phái cấp thấp, hiển nhiên chẳng phải đệ tử của đại môn đại phái gì, thật không biết 4 viên đan dược này hắn may mắn nhặt được ở cái xó xỉnh nào. Tu sĩ tu chân đều biết bình thường đệ tử của đại môn phái sẽ không nói chuyện với các tiểu môn phái. Theo cô gái mắt to này nói, thì một đệ tử tông môn 7 sao thậm chí 8 sao lại đi nói chuyện thân thiết với đệ tử tông môn 5 sao, hiển nhiên là điều không thể. Khâu Tuyết dương mắt nhìn quả nhiên thấy Diệp Mặc, chỉ có điều lúc này hắn căn bản cũng không nhìn sang đây, chớ nói chi là qua hỏi thăm. Khâu Tuyết tiên tử, dường như sư muội đã lâu không gặp. Giọng nói ôn hòa của một người đàn ông đi tới đã cắt đứt câu nói của Khâu Tuyết. Khâu Tuyết nhướng mày, tuy nhiên khi cô thấy người tới chỉ gật đầu đáp lại một câu. Hóa ra là Vương Phổ sư huynh của Thiên Diễn Tông, không biết Vương sư huynh có gì chỉ bảo. Cô không muốn nói nhiều với Vương Phổ, trực tiếp hỏi như vậy. Thiên Diễn Tông là tông môn 7 sao, Vương Phổ lại là đệ tử nòng cốt của Thiên Diễn Tông, địa vị không thấp hơn so với cô. Cô chỉ hơn gã kia về cái danh tiếng thập đại mỹ nữ của Nam An Châu mà thôi. Hơn nữa Vương Phổ này đã là kim đan tầng 8, thậm chí cao hơn cô một tầng. Vương Phổ cũng không vì Khâu Tuyết có giọng điệu không chào đón mà tỏ ra lúng túng, y cũng rất khách khí nói. Vừa rồi tôi nhìn thấy trong tay Dương Nhu sư muội có hai viên đan dược dường như là thanh uẩn đan hạng nhất. Sao lại nghe được lời nói của tiên tử, cho nên tôi mới biết được là tôi không nhìn lầm. Vương Phổ còn chưa nói hết, Khâu Tuyết đã nhíu mày. Cô có chút hối hận vì vừa nãy đã nói ra tên của thanh uẩn đan. Vương Phổ bây giờ là kim đan tầng 8, hiển nhiên đang khao khát có được thanh uẩn đan hạng nhất giống cô. Mục đích mà y đến nói chuyện với cô cũng rõ ràng là vì thanh uẩn đan. Tôi vừa mới nhìn thấy trong tay Dương Nhu sư muội còn có một bình. Nếu như Dương Nhu sư muội bằng lòng bán thì tôi... Lần này Vương Phổ còn chưa kịp nói hết đã bị Khâu Tuyết ngắt lời, cô không chút khách khí mà nói. Xin lỗi Vương sư huynh, thanh uẩn đan rất quan trọng với chúng tôi, căn bản sẽ không bán. Dường như biết Khâu Tuyết sẽ nói vậy, Vương Phổ cũng không vì thế mà tức giận, y vẫn giữ tác phong như cũ. Đương nhiên, nếu không muốn bán tại hạ cũng không ép buộc, duy chỉ muốn biết thanh uẩn đan của Khâu Tuyết tiên tử mua tới từ đâu, tôi cũng muốn đi thử vận may xem sao. Nghe Vương Phổ nói vậy, trong lòng Khâu Tuyết tuy rằng có chút thoải mái, nhưng cũng là có chút làm khó. Cô hiện tại còn không biết lai lịch của Diệp Mặc, nếu chẳng may lai lịch của hắn rất lớn thì không sao, nhưng nếu hắn chẳng có lai lịch gì, gặp phải loại người như Vương Phổ thì chỉ có một con đường chết. Hơn nữa từ thanh thái đao mà Diệp Mặc sử dụng thì Diệp Mặc hình như chả có lai lịch gì. Nghĩ tới đây, Khâu Tuyết tùy ý nói, hai bình đan dược này chỉ là tôi và Dương Nhu tình cờ giúp người khác một chuyện, người kia vì cảm ơn chúng tôi đã tặng lại cho chúng tôi. Kỳ thực người đó như thế nào chúng tôi không quen, thực sự xin lỗi. Khâu Tuyết vừa nói ra ngay cả mặt cũng đều đỏ lên. Các cô là nhận đồ của Diệp Mặc mà trên thực tế chẳng những không hỗ trợ, thậm chí là ngay cả một câu dễ nghe cũng không. Trên mặt Vương Phổ cười khẩy, y thản nhiên nói, người kia quả là hào phóng à, một người xa lạ tùy tiện giúp một chuyện đã tặng cho đan dược quý báu như thanh uẩn đan hạng nhất. Biết là Vương Phổ không tin, Khâu Tuyết cũng không giải thích, kỳ thực đổi lại là cô thì cô cũng nhất định không tin. Cũng chi lúc ấy là các cô tiếp nhận lễ vật của Diệp Mặc, ngay cả giúp cũng không giúp. Nghĩ đến đây cô lại thoáng nhìn qua Diệp Mặc ở bờ bên kia. Nhưng Khâu Tuyết lại không biết, cái liếc mắt của cô đã bị Vương Phổ thấy được. Vương Phổ lập tức ghi nhớ Diệp Mặc trong lòng. Tuy rằng y không tin Diệp Mặc, người mà đang nói chuyện với mấy tiểu môn phái lại có được loại đan dược này. Nhưng nếu Khâu Tuyết vào lúc này nhìn về phía Diệp Mặc thì nhất định phải có vấn đề. Y cũng không tin là Khâu Tuyết động lòng với Diệp Mặc, một gã chỉ là kim đan tầng 1 bình thường như vậy. Chỉ có điều bây giờ tử quỳ hỏa sẽ sắp ra đời rồi, y không có thời gian nói nhảm với một tu sĩ như Diệp Mặc. Vừa lúc đó thì một gã tu sĩ kim đan đại viên mãn đứng lên ôm quyền nói bốn phía, các vị đạo hữu, lúc này mọi người tụ tập ở đây đều có một mục đích, đó là vì tử quỳ hỏa. Tuy nhiên tử quỳ hỏa chỉ có một đóa thôi, nhưng cũng may là nó còn kèm theo rất nhiều hạt giống tử quỳ, cho nên dù là không chiếm được tử quỳ hỏa, chỉ cần lấy được một hạt giống tử quỳ cũng có thể nhân giống lên. Gã tu sĩ này tuy rằng nói không lớn tiếng, nhưng đám người Diệp Mặc đứng cách chỗ của y dù xa vẫn nghe thấy rõ ràng, có thể thấy chân nguyên của người này mạnh mẽ. Tên tu sĩ kim đan này hiển nhiên có địa vị không nhỏ. Y vừa đứng lên nói chuyện thì tiếng ồn ào chung quanh lập tức nhỏ đi, không bao lâu thì trở nên yên tĩnh. Tên này hài lòng gật đầu rồi nói tiếp, tuy rằng hạt giống tử quỳ có 36 viên, nhưng tu sĩ nơi này có hơn 100 người, không thể để mỗi người một viên. Mục đích lời nói của tôi là nhắc nhở mọi người một câu, chúng ta đều là tu sĩ tinh anh của Nam An Châu, cứ xem như ai cũng cố gắng tranh đoạt tử quỳ hỏa và hạt giống tử quỳ thì cũng không nên tùy tiện giết người. Diệp Mặc vừa nghe đến đó thì trong lòng cười lạnh, cho dù hiện tại cuộc tranh đoạt còn chưa bắt đầu, hắn cũng biết lời nói của tên kia chẳng khác nào dám chó, đến lúc đó không cần nói là tùy tiện giết người, vì tranh đoạt tử quỳ hỏa không làm cho cái hồ tử quỳ này nhuộm đỏ bằng máu đã là chuyện hết sức may mắn rồi. Ok,